Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Nước mắt đàn ông của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Hồ Dương phụ trách. Mãi đến năm 2000, ông Quang mới quyết định đưa gia đình về thăm quê hương lần đầu tiên. Về Việt Nam thì cứ việc về, chả ai cấm cản. Nhưng ông lại tự viện dẫn ra đến 4 lý do, coi như những động cơ rất chính đáng để thúc đẩy ông lên đường. Trước hết, ông rời Sài Gòn năm 1980, đến nay là đúng 2 thập niên xa xứ. 20 năm là cái mốc thời gian đủ dài để ông nhìn lại cảnh cũ và thăm lại người thân. Thứ hai, thiên hạ đồn năm 2000 có thể tận thế. Chẳng hiểu họ cắt nghĩa kiểu nào mà cứ bảo với nhau rằng trong Thánh Kinh nói như vậy, nên thậm chí nhiều người Mỹ còn bỏ thành phố lớn, tìm về những nơi vắng vẻ để chuẩn bị chờ ngày Chúa đến phán xét. Tiểu bang California, đặc biệt là vùng Los Angeles đô hội, bị coi là mảnh đất tội lỗi nên khá đông dân cư bỏ đi trước thềm thiên niên kỷ mới, làm cho giá nhà tự dưng tuột hẳn xuống. Họ bảo trước khi tận thế sẽ có những thiên tai khủng khiếp. Cali sẽ bị động đất rồi chìm xuống đáy biển, vĩnh viễn biến khỏi bản đồ nước Mỹ. Bà Quang đi lễ nhà thờ ngày đầu năm, trở về, ưu tư hỏi chồng. Đi đâu cũng nghe người ta bảo năm nay là tận thế. Ông thân với cha Châu mà sao không hỏi hỏi cha xem có đúng hay không? Ông Quang phì cười đáp. Cha Châu thì cũng như anh, như em, như mọi người thôi. Làm sao biết được ngày nào là ngày tận thế? Bà vợ lo lắng nhấn mạnh. Nhưng mà phải có cái lý do gì thì người ta mới đoán năm 2000 là tận thế chứ. Ông Quang ôn tồn cắt nghĩa. Là tại vì họ dựa theo sách Khải Huyền của Thánh John. Mà sách Khải Huyền thì tự nó đã rất mơ hồ. Bởi Thánh John ghi lại sau một giấc mơ mà người đời sau gọi là được mặc khải để viết ra những lời tiên tri về nhân loại. Ở Hollywood đã thực hiện khá nhiều phim về quỷ Sa Tăng, trên đầu có 3 số 6. Cái đó cũng là phỏng theo sách Khải Huyền, mà rõ ràng là không chính xác, bởi những lời trong sách Khải Huyền mang tính ẩn dụ huyền bí, chứ không thể hiểu theo nghĩa đen được. Bà vợ nhìn chồng hài lòng kết luận. Nghĩa là anh dứt khoát là không tin năm 2000 là năm tận thế à? Ông Quang cười hiền hòa. Tin thì dĩ nhiên là không tin, nhưng mà mình cũng nên về Việt Nam một chuyến. Rồi có tận thế thật thì chết ở quê nhà vẫn tốt hơn. Bà Quang cũng cười theo. Đã chết thì còn nói xấu với tốt cái gì nữa. Chết ở đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng mà ít ra chết ở Việt Nam thì nó đỡ tốn kém hơn bên này. Lý do thứ ba thúc đẩy ông Quang về nước là vì năm nay ông vừa bước vào tuổi 50. Ông sinh năm Canh Dần 1950. Năm nay ông đặt chân lên cái mốc ngũ thập chi thiên mệnh, bắt đầu nghĩ đến tương lai nghỉ hưu lãnh tiền già. Đáng nói hơn nữa là năm 2000 lại đúng là năm ông kỷ niệm 25 năm cưới vợ. 1/4 thế kỷ vợ chồng ông sống hòa thuận với nhau, xứng đáng để làm một buổi họp mặt linh đình tại quê nhà, bởi thân phụ ông vẫn còn ở bên ấy. Ông muốn đưa vợ ông và các con về lại căn nhà của bố ông, nơi hai người đã tổ chức đám cưới 25 năm về trước. Năm đó là 1975, trong bối cảnh nhớn nhác sợ hãi, vì chẳng biết số mệnh sẽ đưa đẩy như thế nào dưới chế độ mới, ông bàn với người yêu và gia đình hai bên, xin làm đám cưới đơn giản cho xong chuyện, để hai vợ chồng trẻ cùng chia sẻ những lo âu chung với nhau. Thuở đó, Phùng Quang là một thanh niên 25 tuổi, người yêu ông là một nữ sinh vừa xong trung học, có cái tên đẹp là Mỹ Linh, tuổi 19. Năm sau, hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng, bơi trải nhọc nhằn thêm 4 năm nữa, rồi vượt biển thành công và cuối cùng sang Mỹ định cư giữa năm 1980. Mấy năm sau, hai vợ chồng có thêm 2 đứa con nữa, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ, lúc đi học, lúc đi làm, và cuối cùng mở được cái business nho nhỏ nhưng thu nhập cũng thuộc loại khá. Em ruột ông là Phùng Quốc cũng ở Cali, đi đi về về Việt Nam như đi chợ, mà mỗi lần rủ ông đều lắc đầu bảo để từ từ rồi tính. Em ông nói: bố già quá rồi, năm nay gần 80, anh định bao giờ mới về thăm? Đắn đo mãi, năm nay ông Quang mới thấy mình nên về một lần. Chẳng phải vì bố đã quá già như người em nhắc nhở, mà vì những lý do ông vừa tự đặt ra cho chính ông. Ông không cho em trai ông biết, sở dĩ ông chưa về Việt Nam lần nào chỉ vì vợ ông không muốn. Như người ta thường nói đùa với nhau, visa của đại sứ quán thì xin dễ quá, mà visa của vợ thì xin mãi không được. Sau khi trình bày với vợ tất cả những suy nghĩ của mình và được vợ đồng tình ủng hộ, ông Quang hân hoan thông báo trước cho bố ở Sài Gòn biết ông sẽ về đoàn tụ vào mùa hè. Ông cũng điện thoại về cho người bạn chí thân là Thiện, ngày xưa học cùng lớp, đồng thời cũng là hàng xóm chơi chung, đánh lộn chung từ thuở mới lớn. Giờ này cả hai đã bước vào tuổi 50, nhưng vẫn quen miệng gọi nhau bằng mày tao cho thân mật. Hai người thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, và dĩ nhiên lần nào ông Thiện cũng tha thiết rủ ông Quang về chơi, nhưng ông cứ khất lần mãi. Cho đến hôm nay ông Quang mới trịnh trọng bảo: mày chuẩn bị trải thảm đỏ đón tiếp tao vào tháng 7, ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau. Ông Thiện reo lên: có thế chứ, tao tưởng mày giàu rồi nên chê Việt Nam không thèm về. Ông Quang nửa đùa nửa thật đáp: tại nghèo mới về, chứ nếu giàu tao đã về từ lâu rồi. Ông bạn nghiêm giọng nói: mày về tay không cũng được, không phải mang gì cả. Ở lâu thì có thể tao nuôi không nổi, nhưng một tháng thì bảo đảm là tao nuôi mỗi ngày 2 bữa cơm. Bà vợ ông Thiện rằng lấy điện thoại của chồng và chen vào: Bác nhớ đưa cả nhà về cho em gặp mặt bác nhé. Ông Quang chưa kịp đáp thì ông Thiện vui vẻ ngắt lời vợ: thằng Quang nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó cũng như em tôi, bà không việc gì phải gọi nó bằng bác. Nghe câu nói của người bạn, ông Quang cảm động sống lại những ngày tuổi trẻ bên cạnh thằng bạn nghịch ngợm có tiếng trong lớp. Ông nhớ lại lâu lâu giám thị vào điểm danh gọi tên Phùng Quang, Thiện đều nghiêm trang bảo: thưa thầy, thầy gọi lầm rồi, nó tên là Phùng Mang, con của Phùng Há. Năm 79, mấy lần hai gia đình tổ chức vượt biển chung đều không thành. Cái trở ngại lớn nhất là vợ chồng Quang vướng đứa con gái mới lên 3, và vợ chồng Thiện cũng mới chỉ có đứa con gái 4 tuổi, đi trốn rất khó khăn. Thời điểm này, những người có vàng và khéo móc nối thường ra đi theo diện bán chính thức, giả làm người Hoa. Riêng Quang và Thiện thì không đủ điều kiện mà lúc nào cũng nóng ruột muốn đi. Nhưng mỗi người một số mệnh. Giữa năm 79, ông cậu ruột của Mỹ Linh tổ chức chuyến đi chui và dứt khoát chỉ mang theo được vợ chồng Quang cùng đứa con nhỏ mà thôi. Vợ chồng Quang áy náy lắm vì không vận động được cho gia đình Thiện cùng tháp tùng. Bà Liễu, mẹ của Mỹ Linh, ở lại chờ chồng đang học tập cải tạo, bảo con gái: ốc không tha nổi mình ốc mà con. Mình lo cho mình còn chưa được mà còn đèo bòng thêm người khác làm gì. Càng đi đông thì càng dễ lộ. Cậu hơn cho vợ chồng mày đi là tốt lắm rồi. Thôi con đừng có dại mà rủ dê thêm người khác. Thế là Quang và Thiện đành chia tay nhau. Năm sau Quang đến Mỹ, vẫn liên lạc chặt chẽ, nuôi dưỡng tình bạn cho đến ngày nay. Bởi vậy khi quyết định về nước thì ngoài gia đình, Quang nghĩ ngay đến vợ chồng Thiện. Sau cuộc điện đàm quan trọng ấy, Quang hăm hở chuẩn bị hành trang lên đường. Chuẩn bị hành trang có nghĩa là để dành tiền, bởi về Việt Nam lần đầu thì không thể nào tránh khỏi tốn kém, nhất là cái khoản quà cáp cho người thân. Vợ ông thì không quan tâm lắm đến tiền bởi cuộc sống tương đối đang vững vàng. Bà bảo: về Sài Gòn tháng 7, tháng 8 thì nó nóng lắm. Nhưng mà thôi đành vậy chứ, trẻ con nó được nghỉ hè, chả nhẽ bắt chúng nó nghỉ học mà đi Việt Nam à? Bà chiều chồng mà đưa các con về bên nội, chứ bản thân bà không tha thiết lắm, bởi toàn bộ gia đình nhà bà đều đã định cư tại Mỹ từ lâu rồi. Bà kể: hôm qua bà Thiện mới gọi sang đây nè anh. Lúc đó anh không có nhà, bà nói chuyện với em cả tiếng đồng hồ á. Nghe tin mình sắp về, hai vợ chồng mừng lắm. Cứ bảo mãi với em là tôi tưởng ông bà quên chúng tôi rồi. Tội nghiệp, nói quanh nói quẩn một hồi rồi cũng lộ ra cái mặt cảm nghèo. Mà mình thì có giàu gì đâu không biết. Ông Quang đồng ý ngay, bởi ông trao đổi với ông Thiện thường xuyên hơn, hiểu thấu tâm trạng của người bạn cũ mà lúc nào ông cũng quý mến. Dự định là như thế, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Mọi toan tính của ông, dù chả có gì lớn lao, bỗng dưng đều phải hủy bỏ hết. Bởi mới cuối tháng 2 sau cái Tết Nguyên Đán, bà Quang khám phá ra mình bị ung thư. Phụ nữ ở tuổi 44 mà bị colon cancer thì kể là quá trẻ, nhất là sống ở Mỹ, và nhất là trước đó cơ thể bà chẳng có triệu chứng gì. Chính ông bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, vì bà sống rất lành mạnh, ăn uống cẩn trọng, thể dục đều đặn để khỏi lên cân và tránh bệnh tật, thế mà lại bị ung thư. Bản tin đột ngột như sét đánh ngang tai, làm cả nhà bao trùm một không khí thê lương, như trận cuồng phong đen tối ập đến bất ngờ. Hai vợ chồng nhìn nhau, cố ngăn dòng lệ mà cứ phải bật khóc từng cơn. Bà mổ ruột rồi chữa chemo nhưng không thành công, nghĩa là đành chấp nhận định mệnh. Bệnh phát rất nhanh, toàn thân suy tàn khủng khiếp vì những cơn đau quằn quại. Người bà gầy rộc hẳn đi và khuôn mặt tiều tụy xám ngắt, tưởng chừng cơ thể đang cạn hết máu. Bà vốn sinh hoạt hăng hái ở nhà thờ, cho nên các đoàn thể trong giáo xứ nghe tin kéo nhau đến nhà bà đọc kinh hàng đêm, đồng thời xin lễ cầu an cho bà, hy vọng Chúa ban một phép lạ để bà thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Hội các bà mẹ công giáo thay phiên nhau vào bệnh viện thăm viếng, mang hoa và thức ăn vào khuyến khích bà tẩm bổ. Thực tế hơn, có vài bà tìm tòi trên Internet hoặc báo chí những bài thuốc bí truyền chuyên chữa ung thư, mang lại cho ông Quang và dục ông áp dụng ngay để chữa cho vợ. Còn nước còn tát, ông Quang lúc này như người đắm tàu, vớ được cái gì cũng phải bám, nên bài thuốc nào cũng bắt vợ uống thử, dù biết trước chả có kết quả gì. Một bà hàng xóm hớt hải chạy sang dúi vào tay ông Quang mảnh giấy và bảo: "Này, ông cầm lấy, tôi hỏi mãi mới kiếm được cái địa chỉ với cái số phone của cái ông thầy này, hay lắm, chuyên bấm huyệt là trị bá bệnh ấy." Ông Quang hững hờ nhìn vào mảnh giấy, thái độ dửng dưng ấy làm bà hàng xóm càng nhấn mạnh thêm: "Ông thầy này ông giỏi lắm. Tôi nghe bảo là có bệnh nhân nằm nhà thương, cứ là bác sĩ chê rồi, sắp sửa đưa xuống nhà xác rồi, mà ông thầy này ông đến à, ông bấm có vài huyệt là sống ngay lại, mà bây giờ còn đá banh được nữa." Ông Quang buồn rầu nói nhỏ: "Cảm ơn bà, nhưng mà bấm huyệt chỉ chữa được những bệnh về gân cốt hay là khớp xương, chứ ung thư thì..." "Ơ hay, ông đã thử đâu mà ông biết. Ông thầy này chuyên trị bệnh làm phúc thôi, chứ có tiền bạc gì đâu mà ông lo." Ông Quang cười buồn: "Khỏi bệnh là chính, chứ tiền bạc thì đâu có thành vấn đề hả bà? Bà đã nói thế thì để tôi phone cho ông ấy vậy." Bà hàng xóm cũng đoán là ông Quang không tin nên bà chỉ chiết thêm: "Trời, ông này ông hay lắm. Đây thầy còn kể tôi nghe là có cái đứa bé nào nó sinh ra nó vừa câm vừa điếc, 12 tuổi mới gặp được thầy á, thầy bấm có vài huyệt thôi, bây giờ nó nói như sao?" Bà hàng xóm đi rồi thì lại đến lượt một cô chuyên làm nghề địa ốc dừng xe ghé thăm. Cô đứng ngoài sân nhà ông Quang quan sát căn nhà một lúc khá lâu rồi vào gặp ông, mang theo bộ mặt rất nghiêm và buồn. Cô nói: "Nè, tôi hỏi thiệt nha, hồi đó đứa nào nó bán cho ông căn nhà này vậy? Nó hại ông mà ông không biết á. Tôi nhìn là tôi biết liền à. Coi nè, cái máng xối nè, nó hướng vô phòng ngủ của nhà ông bà, có nghĩa là nguyên một cái lưỡi gươm nó đâm thẳng vô giường ông bà nằm. Trời ơi, nên bà nhà ung thư là đúng quá rồi." Ông Quang vừa đi mua đất ở nghĩa địa về, bực mình vì luận cứ quá ngây ngô của cô bạn, làm mất thì giờ. Ông toan lên tiếng cãi nhưng cố dằn lại. Người ta có lòng đến hỏi thăm, ông chả nỡ. Vợ chồng ông cùng nằm chung một giường đã bao nhiêu năm nay, sao cái máng xối trên nóc nhà chỉ đâm xuống bụng bà Quang mà không đâm vào bụng ông? Ông lạnh nhạt đáp: "Giờ này cô mới cho tôi biết thì muộn quá rồi." Nói xong, ông vội vã cáo từ và chạy ra xe để vào nhà thương thăm vợ. Hôm sau lại thêm một bà nữa đến bảo ông phải đi thỉnh ngay một lá bùa cho vợ đeo, hy vọng còn cứu kịp. Bà bảo: "Trời ơi, bùa của thầy Năm Bửu linh lắm. Trời ơi, chính mắt tôi thấy nè, có cái bà kia nha, ung thư gan nha, cái mặt ta nó xám xì vậy đó, chỉ còn chờ ngày chết thôi đó. Người nhà tới năn nỉ thầy Năm Bủ, cái thầy vẽ cho lá bùa bự vậy nè, về đeo ngay cặp quần vậy nè, mà phải đeo miết nha, tắm cũng không được gỡ ra luôn á. Cái chừng đâu độ 3 tháng sau à, bệnh hết trơn hết trụi vậy đó, mà da dẻ tao nói nó hồng như là con gái vậy đó. Mắt tôi chứng kiến đàng hoàng nha, chứ mà người khác nói tôi không tin đâu đó. Ông Quang đã chán ngấy những trò vu vơ này rồi nên chỉ dừng dưng đáp: cảm ơn bà, để tôi hỏi ý nhà tôi đã, có gì thì tôi sẽ nhờ bà. Trời đất ơi, ông làm liền đặng cứu vợ mình chứ còn hỏi ý kiến bà làm chi. Thầy Năm Bủ ngang, tôi nói nè, ông mà còn không tin thì ông tin ai? Có cái ông kia ngang thiếu tiền, thiếu tiền mortgage đó, tiền nhà đó, cả năm trời vậy đó, ngân hàng sắp tới kéo nhà rồi, cái thầy vẽ cho ông lá bùa cũng bự thiệt bự, dán lên tường vậy đó, ngân hàng không thể nào kéo được cái nhà đó trơn á. Cả linh mục chánh sứ Vũ Quang Châu cũng thường xuyên có mặt bên giường bệnh để an ủi và khuyến khích bà Quang về mặt tinh thần, bởi cha biết những người lâm vào hoàn cảnh như bà thường dễ mất niềm tin và đôi khi oán trách Thiên Chúa bất công đối với bà. Mà cha đoán đúng, bởi những ngày đầu vướng bệnh nan y, phản ứng tự nhiên của bà là gay gắt tự hỏi: đời bà chưa làm điều gì ác, lại siêng năng đọc kinh đi lễ nhà thờ, mà tại sao Chúa lại bỏ rơi bà ở tuổi chưa đến 45? Bà nằm suy nghĩ miên man, nhớ lại 25 năm trước, lúc sắp lấy chồng, có bà bác họ nghe tin chạy sang hỏi thăm. Lúc ấy ông bố đã đi cải tạo, nhà chỉ còn hai mẹ con. Bà bác ưu tư nói: cô Liễu này, tôi nghe bảo là cái thằng Quang nó tuổi dần, mà cái Linh nhà mình nó tuổi thân, cô định cho hai đứa chúng nó lấy nhau à? Dần thân tị hợi tứ hành xung á, dựng vợ gả chồng mà sao không có coi tuổi cho nó kỹ, sau này hối không kịp đấy cô. Nhưng bà chị lại tiếp: ở đời có kiêng có lành, cô biết cái thằng Ngữ con bà Trinh ở tổ 12 không? Nói ra thì bảo là dị đoan, nhưng mà nó tuổi Dậu, nó lấy con vợ tuổi Mão. Tôi đã bảo là khắc lắm không có lấy được nhau, mà nó chả nghe tôi. Bà ngừng lại một chút rồi nhấn mạnh: ai đời, vợ nó ngồi bán dầu hôi trong sân nhà, mà có cái xe vận tải chạy làm sao mà nó lạc tay lái lao vào cán chết ngay con bé, mới năm ngoái đây thôi. Thành ra không tin cũng không được, tí Ngọ Mão Dậu lấy nhau là phải chia lìa. Cô cứ nghe lời tôi đi. Những chuyện mơ hồ ấy bà Quang đã quên từ lâu. Bây giờ nằm trăn trở trên giường bệnh, mọi chi tiết lại tuần tự ùa về một cách rõ nét trong trí nhớ, khiến bà ưu tư tự hỏi: chả nhẽ chuyện hợp tuổi, kỵ tuổi là có thật hay sao? Tất cả chỉ có 12 con giáp, mà cứ 4 tuổi họp lại thành một bộ xung khác nhau. Như thế thì trên đời này có biết bao nhiêu người kỵ nhau. Không lẽ cứ lấy lầm người trong bộ tứ hành xung thì lăn là chết hết à? Buồn cười nhất là cái cô làm nghề địa ốc kiêm phong thủy. Mặc dầu ông Quang đã tỏ thái độ rất lạnh nhạt, mà cô vẫn bám theo, vào tận bệnh viện thăm bà Quang và lôi ông ra một góc, nhăn nhó bảo: trời ông ơi, ông để bà nằm ngay cái giường sắt là không có được. Tôi biết là bà xã ông sinh năm 1956 phải không? Có nghĩa là bính thân, mạng quả. Giường sắt là giường hành kim, khắc quả, làm sao mà khỏi bệnh được? Phải cho nằm giường gỗ là mộc phải không? Mộc sinh quả thì mới có hy vọng. Lúc ấy bà Quang vừa chích morphine sau cơn đau dữ dội. Bà nằm thiêm thiếp trên giường, thấy toàn thân dịu lại và tỉnh táo hơn một chút. Nghe cô bạn nói, bà muốn phì cười, vì bệnh nhân nào vào nhà thương mà không nằm giường sắt. Hôm trước ông Quang đã kể cho vợ nghe chuyện cái máng xối trên nóc nhà đâm xuống bụng bà làm bà bị ung thư. Lúc ấy bà đang quá mệt và vẫn phải phì cười. Giờ lại đến chuyện cái giường sắt. Mà đặc biệt một điều là khi nói những điều đó, cô chuyên viên địa ốc mặt mũi rất nghiêm trọng và đau đớn vì thấy ông Quang không lắng nghe. Niềm tin của cô vào phong thủy nó mãnh liệt như những tín đồ Hồi giáo sẵn sàng ôm bom chết vì lý tưởng tôn giáo. Thành ra khi ông Quang không hưởng ứng, cô thấy khổ tâm, như có kẻ sắp chết được cô cứu sống mà kẻ ấy lại từ chối. Ông Quang tội nghiệp bảo: vào nhà thương mà không nằm giường sắt thì chỉ còn cách xin nằm dưới đất thôi, lấy đâu ra giường gỗ trong bệnh viện. Cô nhân viên địa ốc mặt ngớ ra một chút, ú ớ nói mấy câu rồi bỏ đi. Niềm an ủi cuối đời của bà Quang là rất đông bạn bè liên tục ghé thăm. Chưa kể bà mẹ 68 tuổi, tức bà Liễu, từ tiểu bang khác bay sang. hôm đầu tiên vừa nhìn thấy con gái nằm rũ rượi trên giường, bà òa khóc lên và nói: "Ôi con ơi là con, sao con ở bỏ mẹ giữa đường mà em sao đành con ơi. Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Trời ơi, sao Chúa không để mẹ chết tay cho con đi. Trời ơi, con ơi, con có mạnh ngày nào thì mẹ sống làm sao đưa con ơi." Bà khóc lớn quá khiến ông Quang phải ngăn lại vì đang ở trong bệnh viện. Nếu phòng nào cũng khóc như thế này thì nhà thương có khác gì nhà xác. Mặc dù có bà Liễu bên cạnh nhưng ông Quang vẫn thường xuyên vào với vợ. Ông thuê người coi tiệm, dẫu có bị thất thoát tiền bạc, ông cũng chả quan tâm bởi vợ ông không còn ở với ông trên trần gian này được bao lâu nữa. Ông thường ngồi ở mép giường, nắm bàn tay xương xẩu của vợ. Chỉ khi nào bà Quang ngủ, ông mới khe khẽ lấy tờ báo ra đọc cho qua thì giờ. Từ Việt Nam, ông Thiện thỉnh thoảng vẫn gọi sang, nóng ruột chờ ngày gặp lại người bạn cũ. Ông Quang cố lấy điềm tĩnh tiếp bạn và giấu hẳn không cho bạn biết vợ mình đang chờ chết. Một buổi chiều thứ bảy, vừa thấy cha xứ đến, bà Liễu đứng dậy kính cẩn chào rồi quay sang bảo con rể: "Thôi, có cha với anh ở đây, tôi đi ra ngoài đi bộ một chút cho nó thoáng khí." Ông Quang gật đầu đáp: "Vâng, mẹ đi đi." Bà mẹ ra rồi, cha Châu trở lại đề tài cũ, ân cần thuyết phục bà Quang: "Sinh ký tử quy, Chúa cho con người sống ở trần gian thì Chúa cũng có thể gọi về bất cứ lúc nào. Kiếp này thì chỉ là chặng đường thử thách cho cuộc sống trường cửu đời sau. Cho nên người Công giáo không ngại nói đến cái chết, bởi vì sống gửi thác về. Con đừng có ngã lòng trông cậy ở Chúa mà lung lạc đức tin." Bà Quang sau mấy tháng đầu hận đời vì số mệnh khắc nghiệt, bây giờ đã thấm dần lời giảng của cha Châu. Bác sĩ lại cũng cho bà biết bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên con đường duy nhất của bà với tư cách một người có đạo là dọn mình về nước Chúa. Bà sụt sùi khóc và nói: "Vâng, con xin vâng lời cha, xin cha cầu nguyện cho con." Cha Châu lại thêm: "Nếu xét về một khía cạnh nào đó thì những người chết về bệnh ung thư phải xem là một đặc ân của Thiên Chúa. Bởi vì Thánh Kinh có nói, con người đến như kẻ trộm, nghĩa là không biết Chúa gọi về lúc nào. Nhưng riêng những người mắc bệnh ung thư thì có thừa thì giờ để chuẩn bị, giải quyết chuyện đời này cũng như chuyện đời sau. Như thế thì chẳng phải là một hồng ân hay sao? Chả hơn bao nhiêu người bất đắc kỳ tử, chết vì bom đạn, chết vì thiên tai, toàn những cái chết thảm khốc và bất ngờ, không kịp một lời chia tay với người thân, và nhất là không kịp dọn mình về nước Chúa." Bà Quang lau nước mắt nói: "Vâng, con cảm ơn những lời quý báu của cha. Con xin phó linh hồn và xác trong tay Chúa." Rồi cha và hai vợ chồng đọc kinh chung một lúc trước khi cha giã từ. Cha Châu đi rồi, bà Quang làm hiệu bảo chồng đỡ bà ngồi dậy, tựa lưng vào vách, hai cái gối đặt sau lưng. Ông Quang lấy khăn thấm nước nóng lau mặt cho vợ, rồi kéo cái ghế lại bên cạnh. Bà thở mạnh lấy lại điềm tĩnh vì bà đã chấp nhận sự an bài của Chúa như lời cha Châu giảng. Bà mệt mỏi bảo: "Vợ chồng mình chung sống với nhau được tròn 25 năm. Chưa kịp kỷ niệm anniversary thì em sắp phải chia tay anh." Ông Quang xúc động, nắm chặt lấy tay vợ, cố ngăn dòng lệ. Bà cũng cố gắng để khỏi bật khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Bà nghẹn ngào tiếp: Giá như mà Chúa cho em sống thêm một vài năm nữa thì em chả có gì ân hận. Con Kim thì nó học xong rồi, có việc làm, em không phải lo nữa. Nhưng mà còn thằng Tuấn với thằng Tâm, nó chưa học xong trung học. Em chỉ sợ hai đứa chúng nó không được như chị nó. Cái ấy thì em chẳng nên bận tâm. Cả hai đứa đều thông minh chăm chỉ, thế nào chúng nó cũng thành tài để khỏi phụ lòng em. Bà Quang chìa bàn tay làm hiệu. Ông Quang hiểu ý đứng dậy khom người lấy ly nước cam đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường đưa cho bà uống. Bà không uống nhiều, chỉ nhấp một chút cho đỡ khô cổ. Ông lấy tờ Kleenex thấm trên đôi môi nhợt nhạt của vợ, rồi đặt ly nước trở lại chỗ cũ. Ông vừa ngồi xuống thì vợ ông lại nói thêm. Anh à, em nhớ chuyện ngày xưa, 18 tuổi thì em quen anh. Lúc đó ba em vừa đi cải tạo nên nhà chỉ có hai mẹ con. Em thì vì lý lịch không vào được đại học nên chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho mẹ, để mẹ đi buôn chui. May mà có anh đỡ đần lo toan mọi việc cho gia đình em. Năm sau thì mình cưới nhau, rồi em sanh con Kim. 4 năm đói khổ, mà con Kim nhà mình thì nó cứ ốm đau quặt quẹo mãi. Em còn nhớ anh thì đạp xe ba gác chở gạch thuê, bữa có bữa không. Rồi mấy lần vợ chồng mình bế con đi vượt biên không thành, cứ dành dụm được một tí thì lại mất hết. Cuối cùng thì Chúa cũng thương cho vợ chồng mình sang đây. Em sanh thêm thằng Tuấn, rồi thằng Tâm. Anh lại vất vả thêm 10 năm, rồi dần dần mới có ngày hôm nay. Mới nhẹ thở một tí thì em bị ung thư. Bà ngừng lại vì nghẹn lời không nói trơn tru được nữa. Ông Quang vẫn nắm bàn tay vợ. Ông thấy thương cảm quá, bởi vợ ông lúc sắp lìa đời sáng suốt nhớ lại từng chặng đường hai người đã đi qua và kể cho ông nghe rành mạch như chép nhật ký. Điều đó chứng tỏ cái bản năng tự nhiên là vợ ông rất luyến tiếc cuộc đời thế gian mà đành phải đau đớn chia tay. Ông Quang không biết nói gì để an ủi vợ, bởi giờ này mọi lời đều đã vô nghĩa rồi. Ông chỉ biết lấy Kleenex thấm nước mắt cho vợ và rưng rưng bảo. Thôi, em nằm nghỉ đi. Vợ chồng có những lúc nhọc nhằn mới càng quý nhau. Anh không bao giờ quên những cái ngày gian lao ấy. Bà Quang nhỏm người lên một chút rồi lại nằm ngay xuống và nói. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh đã cho em 25 năm hạnh phúc. Em không biết em còn sống bên anh được bao lâu nữa. Anh ngồi sát lại đây. Anh sát lại đây với em. Em mất đi. Em chỉ xin anh có một điều thôi. Ông Quang mở to mắt nhìn vợ chờ đợi. Bà nói. Anh có bước thêm bước nữa thì xin anh. Ông Quang xua tay ngắt lời vợ. Anh năm nay đã 50 tuổi rồi, anh không lấy ai nữa. Không không, anh cứ nghe em nói đã. Em không yêu cầu anh ở vậy sau khi em mất. Anh còn trẻ lắm. Em chỉ xin anh cố gắng chờ thằng Tâm và thằng Tuấn học xong đại học. Em không muốn hai con vì thiếu anh mà học hành giang dở. Anh hứa với em điều đó nhé. Anh hứa với em thì em mới an tâm nhắm mắt. Ông Quang nhìn vợ mủi lòng thương cảm và tim ông chợt day dứt khôn tả. Tưởng vợ ông đòi hỏi điều gì khó khăn, chứ chuyện ấy thì cần gì bà phải nói ra. Ông đâu phải người cha vô trách nhiệm mà vợ ông phải yêu cầu điều đó. Ông cúi xuống hôn trên trán vợ và nói. Con em cũng là con anh. Việc học hành của chúng nó anh có bao giờ lơ là đâu. Anh sẽ set up cho mỗi đứa một cái quỹ education fund, cái quỹ học bổng chỉ dành riêng cho việc học, khỏi vay tiền chính phủ. Rồi lập tức ông điện cho con Kim, đứa con gái đầu lòng, dặn nó sau khi tan sở, dẫn hai em vào gặp mẹ, để cùng hứa với mẹ là phải học xong đại học. Ông hiểu rằng vợ ông muốn ông ở lại với các con một thời gian đã, bởi bà mất đi để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ đến $1 triệu, chưa kể tiền lời. Loại bảo hiểm này khi mua chủ yếu chỉ là đầu tư vào thị trường chứng khoán mà thôi. Nhân viên công ty bảo hiểm bán stock nhưng bắt phải mua kèm theo bảo hiểm nhân thọ. Hy vọng 5-10 năm sau, khi trị giá tăng lên thì bán lại lấy lời rồi cancel bảo hiểm luôn. Chẳng ngờ bà Quang mất sớm, thành ra người thừa kế được hưởng món tiền lớn. Và món tiền ấy, bà Quang muốn chồng chia sẻ với các con cho vơi bớt đi trước khi ông có ôm cầm sang thuyền khác. Bà Quang nằm nghỉ một chút rồi lại níu cánh tay chồng và bảo. Anh, cha Châu có nói với em là tất cả anh chị em trong ca đoàn sẽ đến dự lễ cầu hồn cho em. Anh à, trước khi đưa em ra nghĩa trang, Anh xin họ hát cho em bài Nghìn trùng xa cách anh nhé. Em thích bài này lắm, anh biết mà. Ông Quang gật đầu nhưng vội quay mặt đi vì không muốn để vợ nhìn thấy hai dòng lệ của ông vừa ứa ra trong khóe mắt. Ông nhớ những lần đi hát karaoke ở nhà bạn bè, vợ ông chỉ hát có mỗi bài này. Có ngờ đâu đó lại là bài tiễn biệt dành cho chính bà. Vợ ông lại thêm: Anh đừng có nhận tiền phúng điếu của bất cứ ai nhé. Đám tang của em càng đơn giản càng tốt, để tiền giúp đỡ người nghèo. Đó là nguyện ước của em. Nói được với chồng tất cả những điều cần nói, bà Quang uể oải nhoài người nằm xuống nhắm mắt lại. Một lúc sau, bà cụ Liễu từ ngoài hành lang bước vô, đến bên cạnh nhìn con gái nằm thiêm thiếp, hơi thở mệt mỏi, làm bà lại rơi nước mắt. Đứa con gái duy nhất của bà từ thuở mới lớn đã nức tiếng là xinh đẹp, dù trong hoàn cảnh đói khổ sau năm 75. Thế mà giờ đây sơ xác hắt hiu như ngọn cây non rũ xuống dưới ánh nắng, tiều tụy không còn nhận ra được nữa. Bà kéo tấm chăn phủ lên ngực con. Bà Quang khẽ mở mắt nhìn mẹ, cố gắng nở nụ cười héo hắt. Cách đây mấy hôm, nhân lúc chỉ có hai mẹ con, bà Liễu đắn đo mãi rồi mới hỏi nhỏ: Linh con, thế tiền bạc con để hết lại cho thằng Quang à? Mặc dầu con gái lấy chồng đã 25 năm, mà mỗi khi nói chuyện, bà vẫn cứ kêu tên con như thuở còn độc thân. Mới đây, bà được con Kim, cháu ngoại bà, cho biết mẹ nó có bảo hiểm nhân thọ cả triệu bạc, làm bà cực kỳ sửng sốt và nhiều lần muốn giục con phải viết di chúc, chia của cho rõ ràng, trong đó ít nhất cũng phải có một phần của bà. Nhưng cứ nhìn con tiều tụy quá, bà lại ngần ngại không dám mở miệng. Thậm chí có lúc nhớ lại chuyện xưa, bà sụt sùi khóc bảo con: Lỗi tại mẹ Linh ơi, lỗi tại tôi mọi đàng ấy này. Dạo ấy bác Tú cứ bảo mãi với mẹ rằng con với thằng Quang không có hợp tuổi mà mẹ không nghe. Cho nên bây giờ mới ra cái nông nỗi này. Bà Quang nở nụ cười héo hắt nói: Mẹ cũng tin như thế sao? Mọi sự đều do thánh ý Chúa định cả. Chúa ban cho sự sống thì Chúa cũng có thể chấm dứt sự sống mẹ. Bà Liễu vốn là người ngoan đạo, cả đời luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Nhưng đến phút não lòng nhìn con hấp hối cũng đâm ra hoang mang. Bà hỏi thăm mãi mới tìm ra được một người quen đi hành hương ở Lộ Đức bên Pháp, mang về chai nước thánh lấy từ dòng suối linh thiêng bên ấy. Bà năn nỉ xin lại và cho con uống, cũng chả ăn thua gì, vì nước nào chữa nổi bệnh ung thư. Lòng bà lại càng xao xuyến hơn. Nhưng con gái bà xem chừng càng gần giây phút tử biệt sinh ly thì đức tin lại càng vững vàng, cho nên bà không dám bàn tiếp nữa. Cái chết của con bà đã cầm chắc trong tay rồi. Nỗi ưu tư duy nhất của bà lúc này là chuyện tiền bạc, mà dè dặt chưa biết lúc nào nên mở lời. Bà không thiếu tiền, bởi ngoài trợ cấp tuổi già, hàng tháng con gái bà vẫn dúi riêng cho bà cả ngàn đồng. Nhưng bà thấy có cái gì không ổn khi khám phá ra con bà để lại hết cho chồng, bảo hiểm nhân thọ quá nhiều. Từ ngày con gái bà bị căn bệnh ngặt nghèo, bà nghĩ quẩn và bỗng dưng mất hết cảm tình với con rể, chỉ vì bà cho rằng ông Quang tuổi dần khắc con gái bà tuổi Tỵ, nên con bà mới phải chết sớm ở tuổi 44 khi còn đang tràn đầy sức sống. Như thế thì con rể bà chính là thủ phạm hại con bà. Thế mà con bà lại để lại bao nhiêu tiền cho kẻ hại mình, để rồi mai kia nó sẽ thanh thang đi lấy vợ khác. Ý nghĩ ấy làm bà buốt nhói trong tim. Ngày ngày bà nhìn ông Quang tận tình săn sóc con gái, thậm chí bỏ cả tiệm bánh mì đang đông khách, tạm giao cho người khác để túc trực trong bệnh viện với vợ. Nhưng bà vẫn thấy ông con rể của bà là người giả dối chứ không thật lòng với con gái bà. Bà bước ra hành lang, lẩm bẩm tự nhủ: Ôi giời, nó chỉ giả vờ đóng kịch thôi chứ yêu thương gì con mình. Nó biết vợ nó sắp chết rồi, lại để lại cho nó cả đống tiền, cho nên mới lăng xăng như vậy chứ có tử tế gì. Tội là tội con gái mình tôi. Những suy nghĩ dằn vặt ấy làm bà cứ bứt rứt mãi không lúc nào thanh thản được. Mãi đến hôm nay, sợ rằng không còn thời gian nữa, bởi bệnh viện đã cho biết con bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, và cha Châu cũng đã làm phép sức dầu cho người bệnh, nên bà Liễu mới đành lấy hết can đảm đặt vấn đề chia của. Nhưng con gái bà chỉ đáp gọn: Con nó lo liệu xong cả rồi mẹ à? Bà Liễu chưa đoán được ý con nên nhắc nhở thêm. Không, tiền bảo hiểm thì đã đành rồi, nhưng lại còn cái hiệu bánh mì, rồi hai căn nhà với bao nhiêu thứ con để lại. Bà Quang ngắt lời mẹ. Không, công sức của anh hết đấy mẹ, con có phụ giúp được bao nhiêu đâu. Sang đây con lại sinh thêm hai cháu, 10 năm đầu coi như là chỉ có một mình nhà con đi làm thôi, gây dựng cơ nghiệp. Giờ con để lại cho nhà con, tức là cho các con của con, chứ có để cho ai đâu mà mẹ lo. Bà Liễu toan lên tiếng cãi vì thấy bất công quá. Nhưng vừa lúc ấy ông Quang từ ngoài cầm tờ báo bước vô, nên hai mẹ con đành ngưng ngang câu chuyện, để lại nỗi ấm ức nặng trĩu trong lòng bà mẹ, bởi bà vừa tiếc con lại vừa tiếc của. Một lúc sau, Kim dẫn hai em vào thăm mẹ. Trong 3 chị em thì chỉ có mình Kim còn nói dành tiếng Việt vì gắn bó với bố mẹ và vì là giọng hát chính trong ca đoàn nhà thờ. 3 chị em rón rén bước vào, khẽ gật đầu chào bà ngoại đang ngồi ở cái ghế cuối phòng. Bà Quang mở mắt nhìn các con, vẫy chúng nó lại gần. Con Kim ngồi ghé lên mép giường, khom người hỏi thăm mẹ. Bà Quang cờ quạng nắm tay con gái rồi nhẹ nhàng kể. Các con biết không, mẹ lấy chồng sớm. Lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ thì con đã 4 tuổi. Mẹ sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn, bữa cơm bữa cháo, ốm đau không thuốc thang. Nhưng cũng may nhờ Chúa che chở, bố mẹ dắt con đi vượt biển và đem con sang đến bên này. Mẹ mừng là con đã ăn học thành tài. Giờ mẹ có nhắm mắt cũng chỉ lo cho 2 đứa em của con thôi. Kim à, con hứa với mẹ nha, là con luôn ở cạnh bên các em. Chừng nào chúng nó học xong như con á, thì mẹ mới an lòng. Con Kim chưa nghe hết câu đã òa lên khóc. 2 thằng em chỉ hiểu lõm bõm nhưng cũng sụt sùi khóc theo chị. Kim lau nước mắt, quay sang nói tiếng Anh, bắt 2 đứa phải hứa với mẹ sẽ tốt nghiệp đại học. 2 đứa em đồng thanh cam kết. Bà Quang hài lòng, đưa 2 cánh tay lên ôm các con vào lòng. Ngồi bên mẹ, con Kim thấy rõ mẹ mình chỉ có một ước mơ duy nhất là mong các con tốt nghiệp đại học. Tưởng gì chứ cái ước mơ ấy thì tầm thường quá. Bởi 10 người đi học thì 9 người đậu, có gì khó khăn đâu mà mẹ nó cứ tha thiết dặn dò mãi. Nhưng bà Quang lại bảo Kim, con phải nhắc nhở 2 em sớm tối đọc kinh, đi lễ nhà thờ. Việc đời việc đạo phải giữ vẹn cả 2 con nhé. Bà ngừng lại, ho mấy tiếng rồi tiếp. Trong 3 năm Chúa giảng đạo, Chúa chỉ dạy các tông đồ có một kinh duy nhất là kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Ý Chúa muốn bảo chúng ta là khi đã có đủ cơm ăn ngày 2 bữa thì phải làm phúc bố thí cho người nghèo khổ. Đạo của Chúa là đạo bác ái, cho nên không có đạo nào có nhiều cơ quan từ thiện bằng đạo Công giáo. Các con phải nhớ lấy. Ông Quang ngồi ở góc phòng, ngạc nhiên thấy vợ mình càng gần cái chết thì lại càng sáng suốt, nhắc chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời. Có nghĩa là tâm hồn vợ ông đã thanh thản lắm, sẵn sàng ra đi không còn vướng bận gì nữa. Hôm sau Chúa Nhật, cả nhà tụ tập quanh giường bệnh. Các bà trong hội Con Đức Mẹ cùng một số bằng hữu thân thiết, sau khi đi lễ nhà thờ, cùng rủ nhau kéo đến để đọc kinh cho bà Quang, vì xem chừng sức khỏe bà đã quá suy nhược. Con Kim đã liên lạc với nhà quản, đã cho phóng lớn bức hình chụp của mẹ để nay mai mang theo chiếc quan tài ra nghĩa trang. Ông Quang cũng đã đặt sẵn tấm mộ bia bằng đá cẩm thạch, có ghi hàng chữ Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh 1956-2000. Bà hội trưởng hội các bà mẹ Công giáo thì phụ giúp may áo tang, xé khăn tang và lập sẵn danh sách những cá nhân và đoàn thể sẽ đặt vòng hoa phúng viếng và đăng báo phân yêu. Bà thủ quỹ của hội cũng cỡ tuổi bà Quang, nghĩa là mới ngoài 40, trước đây va chạm nặng với bà Quang khi sinh hoạt đoàn thể, gặp nhau thường làm mặt nặng hoặc nói khóe nói cạnh, kéo bè kết cánh để cô lập bà Quang. Người Việt Nam thì hễ hoạt động chung hoặc hùn hạp làm ăn thì thể nào cũng khó tránh khỏi những xích mích kiểu đó. Nhưng khi biết mọi người đều ghé thăm bà Quang, bà thủ quỹ thấy mình lẻ loi, vội thức thời đổi thái độ, tự ý tìm tới, mang bó hoa thật lớn vào cắm ở đầu giường và xin lỗi bà Quang, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Bà Quang cảm động nắm tay người bạn cũ và nói: "Cảm ơn bà. Bà đến thăm làm tôi thấy nhẹ hẳn trong lòng. Xin bà cầu nguyện cho tôi được chết lành trong tay Chúa." Bà thủ quỹ rơm rớm nước mắt đáp: "Vâng, người tốt lành như bà thì chắc chắn Chúa sẽ rước về nước thiên đàng. Chỉ xin bà bỏ qua cho mọi sự hiểu lầm giữa tôi với bà là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà lên thiên đàng thì đừng quên chúng tôi vẫn còn dưới thế gian này nhé." Nói dứt lời, bà thủ quỹ cứ ngồi khóc sụt sùi mãi. Mọi tính toán của gia đình và bằng hữu đều diễn ra nhịp nhàng và đúng lúc, bởi hôm ấy là buổi cầu kinh cuối cùng tại bệnh viện. Bà Quang nhắm mắt lìa đời trước sự chứng kiến và tiếc thương của bao nhiêu người thân. Có lẽ cha Châu nói đúng, đời người ai cũng phải chết, nhưng chết vì ung thư được bác sĩ thông báo trước quả là một đặc ân của định mệnh. Khi bà vợ đã mồ yên mà đẹp, ông Quang mới báo tin và gửi tờ cáo phó về cho thân phụ ông và người bạn thân là ông Thiện ở Sài Gòn để thông báo hủy bỏ chuyến đi Việt Nam, có thể là dài hạn. Ông sẽ chờ hai thằng con học xong khoảng 5 năm nữa, họa chăng ông mới thanh thản lên đường về nước. Những gì ông cam kết với vợ, ông phải tôn trọng, bởi vợ ông vừa nằm xuống và để lại món tiền khá lớn cho ông. Bà Liễu, mẹ vợ ông, nấn ná ở lại thêm một tuần lễ, lấy cớ để an ủi ba đứa cháu ngoại vừa mất mẹ, nhưng trong thâm sâu muốn chờ xem ông con rể có chia cho bà món tiền nào chăng. Ông Quang biết ý nhưng cứ lờ đi. Mãi đến hôm con Kim chở bà ra phi trường, nhìn nét mặt bà giàu giàu, mới moi trong bóp ra cái phong bì đựng 10.000 tiền mặt và bảo: "Bố con biếu bà, cảm ơn bà đã sang săn sóc mẹ con cả tháng trời." Bà tươi ngay nét mặt, dù chưa biết trong phong thư đựng bao nhiêu, chỉ thấy nó khá dày là bà vui rồi. Người già dù chả tiêu pha gì nhưng lúc nào cũng vẫn thích tiền. Lúc chia tay cháu, bà tha thiết dặn: "Này, cháu nhớ nhắc bố nhé, phải xin lễ cầu nguyện cho mẹ cháu ít nhất là 3 tháng. Tối nào thì cả nhà cũng phải ngồi đọc kinh chung nhé, rồi làm việc lành phúc đức. Mẹ cháu vất vả trăm chiều mới đem cháu sang đây để có ngày này đấy. Đừng bao giờ quên điều đấy cháu nhé." Rồi bà rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy cháu trước khi xếp hàng qua trạm kiểm soát an ninh phi trường. Thời gian trôi nhanh, mái tóc ông Quang cứ bạc dần, nhất là từ ngày lủi thủi đi ra đi vào chỉ có một mình. Ở với vợ 25 năm, miếng ăn giấc ngủ đều đặn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà có bàn tay phụ nữ lo toan. Giờ này quanh quẩn với hai thằng con trai, mà tuổi trẻ đang lớn nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh. Càng ngày hai đứa càng xa cách ông. Ông mới thấm thía nỗi quạnh hiu khi thiếu vắng người bạn đường. Trong thành phố cũng có nhiều bà giang dở muốn kết thân với ông Quang, nhất là vài bà ở nhà thờ biết ông bắt đầu nhẹ gánh vì các con đã lớn, mà bản thân ông lại có tiền, cho nên họ đánh giá ông rất cao. Họ nhẩm ngay một bài toán cộng rồi bảo nhau: "Này, để tôi tính sơ cho các bà nghe nhé. Ông có hai căn nhà này, một tiệm fast food này, của chìm của nổi không biết bao nhiêu, nhưng mà cái tiền bảo hiểm của bà Mỹ Linh để lại cũng hơn cả triệu bạc rồi." Ông Quang cũng biết nhiều bà để ý đến mình, nhưng ông cứ lờ đi. Có bà tưởng ông tiếc của nên chua chát bảo: "Thôi trời ơi, ăn tiền của cái lão ấy khó lắm, không dễ gì mà nuốt trôi đâu. Các bà có để ý không, từ ngày mà lão ôm cái đống tiền mà của bảo hiểm của vợ ấy, cái mặt cứ vác lên thế này này, nhìn phát ghét." Ông Thiện ở Sài Gòn thì vẫn thường xuyên thúc giục, nhưng ông Quang kiên nhẫn hẹn lòng chờ đúng 5 năm, dứt khoát đợi hai đứa con trai học xong đại học, rồi có muốn về thì mới về. Con Kim lấy chồng đã gần 2 năm, bỏ làm ngân hàng về coi quầy bán sandwich cho bố. Cái cửa tiệm nhỏ bé ấy nhờ nằm ngay ở cửa ngõ thuận tiện dẫn vào mấy cao ốc có hàng loạt công ty lớn với cả ngàn nhân viên, nên khách xếp hàng mua sandwich, salad và thức giải khát liên tục. Khách lại toàn là người Mỹ nên rất dễ chịu, ít khi gây phiền toái cho chủ nhân. Đúng là cái nghề lượm bạc lẻ nhưng ăn bằng số nhiều, thu nhập ít lắm cũng gấp đôi lương của Kim ở nhà băng. Sau khi Kim lấy chồng, ông Quang nhường lại cho con gái, khuyến khích con làm business, bởi vì câu nói muôn đời vẫn đúng là phi thương bất phú. Ngày ngày ông vẫn ra tiệm, chỉ dẫn cho con gái kinh nghiệm bán hàng đã hơn 10 năm của ông. Cho đến khi con thành thạo, ông mới an tâm bắt đầu nghỉ hưu non ở tuổi 55. Ở Mỹ mà được nghỉ hưu ở tuổi này thì quả là người quá may mắn. Ông vẫn tin là vợ ông ở thế giới bên kia vẫn đang phù trợ cho ông. Hai căn nhà ông mua trước năm 2000 với giá rẻ mạt. Từ 2001 thị trường địa ốc bỗng tăng vùn vụt. Hai đứa con học xong đi làm và dọn ra riêng. Giờ chỉ còn mình nên ông bán bỏ căn nhà lớn, giữ lại căn nhà nhỏ hơn. Cả ngày chỉ còn cái thú làm vườn hoặc vùi đầu vào Internet. Ông đang sửa lại mảnh sân sau để nuôi các loại lan thì được tin thân phụ ông mất ở Việt Nam. Cô em gái điện thoại sang mếu máo nói: "Anh Quang ơi, bố mất rồi. Anh và anh Quốc thu xếp mà về gấp đi. Em đợi các anh về rồi mới chôn." Cô em vừa cúp phone thì lại đến lượt ông Thiện gọi sang và bảo: "Chuyến này thì mày phải về rồi. Ông cụ mày vừa mất, tao có mặt ở bên cạnh cả ngày hôm nay. Trước khi đi, cụ cứ hỏi mày mãi. Thôi về gấp đi." Chưa định về mà dịp này thì chắc chắn phải về chịu tang. Ông báo cho các con biết, rồi điện ngay cho em ông là Phùng Quốc, bảo lấy vé máy bay, hẹn cùng ra đi một chuyến. Về Sài Gòn, ông ngơ ngác nhìn ngắm những con đường cũ, dẫn về mái nhà xưa, nay đã thay đổi quá nhiều, lắm chỗ ông không còn nhận ra sau đúng 25 năm xa cách. Thân phụ ông, cụ Phùng Quân, năm nay đã ngoài 80, chết vì già chứ chả có bệnh gì rõ rệt. Ngồi trên máy bay, ông Phùng Quang mới thật sự hối hận là có thừa điều kiện mà không về thăm bố lúc còn sống. Bố chết rồi thì dù có làm đám tang linh đình đến đâu cũng chả nghĩa lý gì, bởi hoàn toàn không thực tế. Bố ông góa vợ, ở vậy nuôi ba anh em ông cho đến ngày cụ mất. Chỉ nội cái hoàn cảnh ấy đã đáng ca ngợi rồi. Thế mà ông bất hiếu trả về thăm khi cụ còn sống. Ông cứ gửi tiền về đều đặn cho cụ, và ông cho thế là đủ bổn phận. Ông ngả đầu nhắm mắt lại và hồi tưởng những ngày gần gũi khi còn ở bậc trung học. Thân phụ ông thường kể cho ông nghe về gốc gác dòng họ Phùng nhà ông, với cả một niềm hãnh diện lớn lao. Cứ như lời cụ Phùng Quân tự khai thì chánh quán cụ ở Sơn Tây. Tuy chả có gia phả nào ghi lại, nhưng cụ vẫn khẳng định tổ tiên của cụ là người Việt cổ hay người Việt Mường, lập nghiệp từ ngàn xưa ở chân núi Ba Vì, tức là vùng đất tổ của giống nòi. Và một thời điểm nào đó, nhóm người Việt cổ này quyết định chia làm hai, có người bám lấy núi đồi, trồng lúa rẫy, gọi là người thượng hay dân tộc thiểu số, có người tràn xuống đồng bằng trồng lúa nước, sau trở thành người Kinh. Từ đó mới nảy sinh ra truyền thuyết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, rồi 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống biển. Chẳng lạ gì Sơn Tây vẫn là cái nôi của họ Phùng, và ngay từ thế kỷ thứ 8 đã có Phùng Hưng khởi nghĩa chống quân xâm lăng nhà Đường, được dân chúng tôn phục, xây đền thờ và gọi là Bố Cái Đại Vương. Cụ Phùng Quân tin chắc là mình dòng dõi của Phùng Hưng anh hùng thuở trước, cho nên năm 54 khi phải cắn răng lìa đất tổ Sơn Tây di cư vào Nam, cụ thấy đau đớn như đứt từng khúc ruột. Mỗi lần cụ kể với các con về nguồn gốc dòng họ Phùng, ánh mắt cụ đều toát ra nét tự hào vô biên, nhưng xem chừng chả có đứa nào thèm quan tâm. Thậm chí cụ bà còn cười và bảo: "Ôi trời ơi, bố mày thì cứ nhận bừa như thế chứ, có cái bằng chứng gì đâu. Hơn cả nghìn năm nay rồi, ai mà biết được." Ông Quang cũng không muốn tranh luận sợ bố buồn, chứ thật ra bên Tàu từ đời Đông Chu Liệt Quốc đã có họ Phùng. Chẳng hạn nhân vật Phùng Hoan nổi tiếng trong đám tân khách của Mạnh Thường Quân. Cho nên lấy gì bảo đảm họ Phùng của ông là dòng dõi Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương? Mấy ai đã để ý là triều đại nhà Trần lừng lẫy ở nước ta lại là gốc người Phúc Kiến sang Việt Nam làm nghề đánh cá, rồi định mệnh đưa đẩy lên làm vua. Ngay từ khi mới lấy vợ, cụ Phùng Quân đã có ý định lấy mẫu tự Cu U để đặt tên cho các con. Cụ là Phùng Quân thì con đầu sẽ là Phùng Quang, rồi tới Phùng Quốc, Phùng Quý. Cụ đã viết sẵn vào danh sách dài cho đến khi không còn chữ để đặt tên nữa. Và dĩ nhiên, để giữ nề nếp cũ cho giống ông Tổ Phùng Hưng, cụ chỉ đặt tên hai chữ chứ không đệm chữ Văn vào giữa. Nhưng rốt cuộc thì cụ chỉ có hai người con trai là Phùng Quang và Phùng Quốc, đến đứa thứ ba là con gái, nên cụ đặt là Phùng Lệ Quyên. Rồi từ đó bà vợ không đẻ nữa, và bà mất khi Lệ Quyên mới hơn 10 tuổi. Thành ra cái danh sách dài mẫu tự cu chỉ mới dùng đến có một phần, rồi không dùng đến nữa. Cụ Phùng Quân nằm xuống, các con phương xa chưa về kịp thì ông Thiện, bạn thân ông Quang đã chạy sang lo toan đủ mọi thứ. Bởi sinh thời cụ Phùng Quân vẫn coi ông Thiện như con cái trong nhà. Thuở còn đi học, ông Thiện có lúc đã say đắm cô Lệ Quyên, em gái bạn mình, nhưng duyên số không thành để Lệ Quyên đi lấy người khác. Xem chừng số cô cũng lận đận vì nhà chồng không chịu vượt biển. Lệ Quyên ở lại quê nhà cho đến ngày nay đang trở thành một bà già tuổi gần 50 vì cô sinh năm 1956. Gặp lại ông anh cả, cô chép miệng than ngay. Ôi, cái số em nó vất vả lắm bác ạ. Người ta cứ bảo là ngậm ngùi tuổi thân, thật chả sai thế nào. Câu nói của Lệ Quyên làm ông Quang nhớ đến người vợ đã mất, bởi Mỹ Linh cũng cùng tuổi với Lệ Quyên. Ông mủi lòng nhìn em gái giờ này chả còn chút phong độ nào của thời còn đi học, cái thời mà đám bạn ông, trong đó có ông Thiện, từng mất ăn mất ngủ. Ông nhớ lại những ngày mới mất miền Nam, em gái ông đi thủy lợi, đám thanh niên cùng tổ cứ lăn xả vào mà tự nguyện làm thay cái phần tiêu chuẩn công tác của cô. Năm 80, giữa lúc cả nước đang khốn đốn về mặt kinh tế, thì cô lấy chồng, lấy anh chàng giáo viên lương không đủ tiêu một tuần. Cuộc sống nghèo nàn làm nhan sắc tàn phai rất nhanh, nhất là cô lại dễ có bầu, kiêng cữ lắm mà vẫn đẻ ra 4 đứa con. Ông chồng thì cứ bám lấy nghề thầy giáo bởi chẳng biết làm gì khác. Lệ Quyên phải bơi trải ngược xuôi mới nuôi nổi đàn con đi học. Cách an ủi duy nhất của ông Quang khi gặp lại em gái là móc ra ngay $5,000 tặng em. Lệ Quyên xúc động kêu lên: "Ôi, sao bác cho em nhiều thế?" Rồi cô 2-3 lần cảm ơn và nhận tiện bảo: "Anh à, anh bây giờ thì chả còn ai bên cạnh, mà các cháu thì nghe bảo bây giờ nó cũng thành tài cả rồi. Sao không bán quách nhà cửa bên đấy rồi về bên này kẻ hầu người hạ cho nó sướng anh ơi." Ông Quang trầm ngâm đáp: "Thì anh cũng định chuyến này về bàn với cô xem thế nào." "Ôi, thế thì còn gì bằng nữa. Anh cứ để em lo, kiếm cho anh cái nhà gần gần nhà em này, mình đi đi lại lại cho nó dễ." Sau đám tang bố, ông Quang bảo Lệ Quyên tính toán sổ sách xem tốn hết tất cả bao nhiêu, một mình ông trả hết. Nhưng cô em nhắc: "Anh Quốc cũng bảo em là để anh ấy chịu cho một nửa." Ông Quang gạt đi: "Có bao nhiêu đâu, cô đừng có lấy tiền của nó." Ông khựng lại một chút rồi chợt đổi ý bảo em gái: "Hay là nó đưa thì cô cứ cầm. Nhưng nói thẳng ra là tiền đám ma anh trả rồi. Cô xin nó món tiền ấy cho các cháu. Ở bên Mỹ thằng Quốc nó còn giàu hơn anh ấy. Nhớ là cứ để nó đưa tiền trước đã, cô cầm trong tay, rồi cô hẵng bảo là anh trả rồi." Cô em cực kỳ xúc động về sáng kiến táo bạo của ông anh, chớp mắt ngượng ngùng nói: Vâng, em cũng ngại, nhưng mà có điều là đang cần tiền đóng tiền học phí đại học cho các cháu ạ." Rồi cô hân hoan từ giã để đi gặp người anh thứ hai là Phùng Quốc. Sau khi xây mộ cho bố, ông Quang ở lại Sài Gòn thêm 1 tháng. Ngày dài tháng rộng, lại chả có việc gì bên Mỹ, ông nán lại chơi với ông Thiện. Bạn bè cố cựu xa cách đã quá lâu. Mới ngày nào tung tăng đi học chung, bây giờ cả hai mái đầu đều đã đổi màu. Ông Thiện hơn ông Phùng Quang 2 tuổi, lại sống ở quê nhà, dãi dầu nắng mưa, nên trông già lụ khụ, tưởng chừng hơn ông Quang đến cả 1 giáp. Lúc gặp lại lần đầu trong đám tang, ông Quang giật mình sửng sốt và chợt nhớ ra là chắc hẳn mình cũng đã già lắm rồi. Bởi vì bạn mình già thì lý do gì mà mình còn trẻ. Và để an ủi tuổi già của ông Thiện, ông Quang cũng biếu ngay bạn $5,000, chưa kể một số quà tặng ông mua ở duty free tại phi trường, chẳng hạn 2 chai rượu Mạc Ten mà ông Thiện rất quý. Ông Quang mướn phòng trọ ngay cạnh nhà ông Thiện, mua chiếc Honda cũ để sáng sáng hai ông chở nhau đi ăn phở uống cà phê. làm sống lại cái thú cặp kè bên nhau thời tuổi trẻ. Điều làm ông Thiện ngạc nhiên nhất là ông Quang, mặc dầu độc thân trở lại đã 5 năm, mà về giữa Sài Gòn không hề có ý tìm thú vui xác thịt, khác hẳn những ông già ham vui khác. Chả thấy ông nhắc nhở gì cả, mà thậm chí vài lần ông Thiện có gợi hỏi để đi chơi ké, thì ông Quang chỉ lắc đầu cười. Mình già cả rồi, chơi bời gì nữa. Ông Thiện quay nhìn bạn, hừ một tiếng rồi nói. Mày mà già cái gì? Tao đi bên cạnh mày người ta cứ tưởng là hai bố con đấy mà. Ông Thiện nói đúng. Đàn ông mê gái có ai tính tuổi bao giờ? Người đẹp nhan nhản khắp nơi. Trên thực tế đàn ông càng già càng dễ lao vào vòng say đắm. Chả hiểu sao ông Quang lại tắt lửa lòng sớm như thế. Ông chỉ thích đến những tiệm ăn ngon, ghé những quán cà phê thơ mộng, hoặc ra ngoại ô thăm thú cảnh trí, rồi say sưa đứng quan sát, làm ông Thiện cứ cười thầm trong bụng. Tuy cười nhưng trong lòng ông cũng hơi thất vọng, bởi không được hưởng lây cái thú ngàn đời của đàn ông. Qua tuần lễ đầu tiên, bà Thiện mới xoa tay dè dặt bảo chồng. Anh à, ngày nào anh cũng kéo anh Quang đi ăn ngoài hết, chả để cho em nấu bữa cơm mà mời khách. Em thấy áy náy quá. Khách quý từ Mỹ về mấy chục năm mới gặp lại, không mời được một bữa cơm thì thất lễ quá anh ạ. Bà nói câu ấy rất thật lòng, bởi chồng bà đã run run tiết lộ là ông Quang trao tặng đến 5.000 đô Mỹ. Và trong một phút yếu lòng, ông Thiện đã chót dại đưa hết số tiền đó cho bà vợ. Lúc ấy là xế chiều, hai ông đang ngồi nói chuyện ngoài sân. Nói cả tuần vẫn chưa hết chuyện, bởi cả hai đều thích nhắc những kỷ niệm cũ. Ông Quang đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng ông Thiện thì vẫn đốt thuốc liên tục và tiện tay gạt tàn luôn xuống sân. Cái sân tráng xi măng đã lỗ chỗ những mảng nứt nẻ. Ông Thiện kê bộ bàn ghế ni lông để những ngày nóng nực ra ngồi hóng mát. Trẻ con hàng xóm chạy qua chạy lại đùa nghịch la hét ầm ĩ. Cũng may mảnh sân của ông Thiện có hàng rào cây bông bụt ngăn hẳn lề đường nên vừa kín đáo vừa đỡ bụi bậm. Ở một tuần lễ tương đối đã quen, chứ ngày đầu về đây ông Quang thấy rất khó chịu vì ngộp thở, bởi người và xe ở đâu tuôn ra lúc nào cũng đông nghẹt, lại thêm ô nhiễm đầy đặc của không khí, nóng ẩm, làm càng cảm thấy sự khác biệt rõ rệt với đất Cali quen thuộc của ông. Hai ông cứ chở nhau đi chán rồi lại về ngồi ngoài sân. Vài người bạn cũ nghe tin cũng vội vàng chạy đến gặp. Và cuối cùng thể nào ông Quang cũng phát cho mỗi người một ít tiền như một bổn phận tự nhiên của người về từ nước ngoài. Sợ ông Quang phiền trách mình, ông Thiện phân trần. Mày về tao không hề báo cho ai biết cả. Ông Quang xua tay ngắt lời. Cần gì mày báo, nghe tin ông cụ tao mất tất nhiên là bạn bè ai chả biết là tao về. Nhất là thời buổi này, ai mà chả có cell phone. Nghe bà Thiện ngỏ ý mời ăn, ông Quang đặt ly nước đá chanh xuống bàn và vui vẻ đáp. Chị ơi, tại tôi chứ không phải tại anh Thiện. Thấy chị với cháu Giang bận cả ngày nên tôi bắt anh ấy đưa tôi đi ăn ngoài, khỏi làm phiền chị. Ông Quang nói câu ấy cũng rất thật lòng. Ông Thiện làm trong xưởng mộc sản xuất furniture, mới xin nghỉ ở nhà để tiếp bạn. Còn bà Thiện với cô con gái lớn thì nhận may gia công, lãnh hàng về nhà. Rồi hai mẹ con suốt ngày ngồi đạp máy. Làm nhiều ăn nhiều nên hai mẹ con lúc nào cũng tham công tiếc việc, có nghĩa là rất quý thì giờ. Ông Thiện đã xin nghỉ cả tháng trời, chả nhẽ vợ con ông cũng lại bỏ dở công việc vì ông. Ông biết vợ chồng ông Thiện chỉ đủ sống chứ không thể giàu được. Căn nhà chiều ngang 4 thước, chiều sâu chưa đến 10 thước. Giá ở bên Mỹ thì chỉ vừa đủ cho một người, hoặc cùng lắm là cặp vợ chồng không con. Thế mà gia đình ông Thiện hiện nay chứa đến 5 nhân khẩu, hai vợ chồng, ba đứa con đều đã lớn. Nhà đã chật mà ở cuối phòng lại kê hai cái máy may, bên cạnh cái đi văng chất đầy quần áo lãnh ở xưởng về. Ngày đầu bước vào, ông Quang giật mình vì thấy chỗ ngồi may của hai mẹ con tăm tối quá. Chỉ có mỗi ngọn đèn neon thước hai trên trần tỏa xuống lớp ánh sáng màu xanh nhạt. Ngồi cả ngày như thế thì hại mắt lắm, ông đã toan lên tiếng nhưng lại thôi. Ấy vậy mà chung quanh nhà ông Thiện còn biết bao căn hộ khác nhỏ bé và tồi tàn hơn. Người người chui rúc đi ra đi vào, lắm lúc không đủ che nắng, che mưa. Bà Thiện bước lại gần phía ông Quang nhũn nhặn nói. Vâng, thì cũng đang tính là mời anh dùng bữa cơm. Thì cơm gia đình thôi chứ cũng chả cầu kỳ gì đâu. Cao lương mỹ vị thì quanh năm anh chả thiếu. Tôi chỉ dám mời cơm nhà quê thôi. Ông Quang đưa mắt nhìn ông Thiện rồi gật đầu đáp. Vâng, chị có lòng thì chiều mai đi. Chiều mai chị với cháu Giang có bận gì không? Bận thì để hôm khác, tôi nói thật. Nếu mà không bận thì chị nấu cho tôi bát canh cua ăn với cà pháo, thế là được rồi. Vâng, thế thì mai ăn sáng ở đâu thì ăn nhé, rồi chiều nhớ rảnh bụng ăn cơm nha. Dứt lời, bà hân hoan bỏ vào nhà để bàn với con gái về thực đơn đãi khách tối mai. Bà vốn hiếu khách, huống chi lại được ông Phùng Quang tặng một món tiền lớn nên không thể lơ là được. Bà vào được một lúc thì Giang, con gái đầu lòng của bà, bưng ấm trà ra đặt trên bàn. Cô có dáng người thon nhỏ, cao hơn mẹ, mặc áo thun trắng ngắn tay và quần tây xanh màu nước biển rộng ống. Có lẽ vì ngồi may trong nhà quanh năm nóng nực nên cô cắt tóc ngắn như con trai, và xem chừng cô ít chú ý đến việc trang điểm, mặc dầu tuổi mới 30. Từ một tuần nay, hễ thấy bố và ông Quang ngồi chơi ngoài sân, cô đều pha ấm trà mới bưng ra. Mẹ cô bảo: "Bố mày làm thợ mộc đầu tắt mặt tối chả đủ ăn. Mẹ con mình thì ngồi may ngày mười mấy tiếng mà chỉ kiếm được mấy chục nghìn. Thế mày thấy chú Quang không? Dám cho một lúc 5.000 đô Mỹ, một núi của chứ phải ít gì." Ý bà muốn nhắc nhở con gái phải thù tiếp khách quý cho đúng mức để đền đáp tấm lòng độ lượng của ông Quang. Mà thật ra thì bà chẳng cần phải nói, cô cũng biết cách cư xử với người từ Mỹ về, nhất là người bạn ấy là bạn thân của bố mình. Bố cô còn cho biết thêm một điều nữa là cái hông đa ông Quang mua để đi lại cho tiện trong thời gian về chơi sẽ tặng lại cho bố cô khi ông Quang từ giã trở lại Mỹ. Cô khom người rót nước ra hai cái ly rồi nói với ông Quang: "Dạ, cháu mới pha ấm trà mới, mời chú với bố uống thử. Nghe bố cháu nói là chú thích uống trà xanh, sáng nay cháu chạy đi mua liền. Bố mẹ cháu thì quen uống trà mạn sen thôi." Ông Quang vui vẻ đáp: "Ừ, cháu cứ để đấy cho chú. Bên Mỹ là bây giờ người ta uống trà xanh nhiều, gọi là green tea, vì nghe đồn là uống trà xanh thì ngăn ngừa được bệnh ung thư. Chả biết có đúng hay không. Nói chung thì trà nào cũng tốt cả, nhưng mà trà mạn sen thật ra là ướp chất hóa học, chứ làm gì mà có đủ sen thật mà ướp." Giang gật đầu tham gia câu chuyện: "Vâng, ướp sen thì sen bao nhiêu cho đủ chứ nhỉ?" Nghe nhắc đến hai chữ ung thư, ông Thiện nhìn bạn tò mò hỏi: "Thế cái dạo vợ mày bị ung thư là ung thư gì nhỉ? Bao tử phải không?" Giang nán lại đứng bên cạnh bố, hiếu kỳ lắng nghe. Ông Quang bảo: "Ruột già chứ không phải bao tử. Bên Mỹ họ gọi là colon cancer." Ông Thiện nhíu mày hỏi tiếp: "Không, cái ý tao muốn biết là trước khi bác sĩ phát hiện ung thư thì bà ấy thấy thế nào? Có cái triệu chứng gì cụ thể hay không?" Ông Quang thở dài lắc đầu: "Không mới lạ chứ. Chả có gì cả. Thường thì triệu chứng sơ khởi là bị táo bón kinh niên này, nhất là đi cầu ra máu. Hễ đi cầu ra máu là phải đi soi ruột ngay. Khám phá sớm thì nó chỉ là cục biếu lành thôi, không phải mổ. Bác sĩ người ta dùng tia laser cắt đi rất là dễ dàng. Đằng này vợ tao không hề có bệnh gì cả. Chính bác sĩ còn ngạc nhiên mà. Với lại cái tuổi mới ngoài 40 thì bệnh này là hiếm lắm." Ông Thiện tặc lưỡi rồi trầm ngâm nhìn xuống chân, nhớ lại hình ảnh dịu dàng của Mỹ Linh ngày mới lấy bạn mình. Giang buột miệng nói: "Đúng là cái số chú nhỉ. Cháu nhớ cái lúc mà chú gửi cái trang báo đăng cáo phó về đó, bố mẹ cháu cứ ngẩn ngơ mất mấy tuần lễ." Ông Thiện ngẩng lên nhìn bạn mình rồi chỉ tay vào con gái và nói: "Tao còn nhớ y nguyên, đám cưới mày chỉ có mình tao đi là vì lúc ấy bà xã tao đang có bầu con bé này này. Cuối năm 75 thì nó mới ra đời." Giang gượng cười tiếp lời bố: "Hóa ra con già rồi bố nhỉ, 30 tuổi rồi còn gì." Rồi cô đổi đề tài bảo ông Quang: "Dạ vâng, chú ngồi chơi với bố cháu, cháu xin phép vào trong." Giang vào rồi, ông Quang nhấc ghế xích lại gần ông Thiện và hạ giọng nhỏ hẳn xuống, tò mò nói: "Định hỏi mày cái này mà cứ quên. Hình như tao nhớ có dạo lâu rồi mày báo tin con Giang sắp lấy chồng. Sao bây giờ nó vẫn còn ở với vợ chồng mày là thế nào? Chồng nó đâu? Con Kim nhà tao lấy chồng cũng gần 3 năm rồi đấy. Tiếng máy may trong nhà vọng ra đều đặn, nghĩa là Giang đã trở lại với công việc thường lệ. Ông Thiện mới thở dài nói: "Ôi, cái số nó thật là không may. Hồi đó nó có quen với cái thằng kia, thằng Toản nhà ở bên quận 8 ấy. Thằng ấy thì học hành khá mà gia đình cũng tử tế mà lại có tiền. Bố mẹ nó mới cho nó sang du học bên Canada, học thêm tiếng Anh thôi, định một năm sau nó về thì làm đám cưới." Ông Thiện đang kể thì chợt ngưng lại vì vợ ông từ trong nhà bước ra. Bà tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh chồng rồi tiếp lời bằng nét mặt buồn thiu: "Ai dè cái thằng Toản nó gặp cái con bé nào bên đấy đấy, rồi làm hôn thú ở lại luôn. Con Giang nhà này nó vừa buồn vừa xấu hổ. Xấu hổ vì thông báo toàn bộ cả làng cả nước biết rồi. Mà nói nào ngay, tội nghiệp bố mẹ thằng Toản lắm. Ông bà biết là ông bà ông có cái sai trong đấy, người tử tế mà, đâm cứ chạy sang xin lỗi mãi." Im lặng một chút, ông Quang hỏi: "Lâu chưa?" Bà Thiện đáp ngay vì bà không quên được mối hận của con gái: "Hơn 5 năm rồi. Tội nghiệp con bé, từ đó nó buồn lắm, chả thiết quen ai nữa. Nó bảo nó chỉ mong làm sao mà nó có dịp xuất cảnh sang nước ngoài. Nó sang tận đến Canada tìm thằng Toản cho thằng một trận ấy." Cả ba cùng im lặng bồi ngồi. Chợt ông Quang đổi đề tài bảo bà Thiện: "Tôi mới thật là vô lý. Từ hôm về đến giờ chưa mời cả nhà đi ăn bữa nào. Tôi nói thật, ngày mai thay vì bắt chị với cháu Giang nấu nướng, sao anh chị không kéo cả nhà ra tiệm với tôi? Tiệm nào cũng được, tùy anh chị với các cháu chọn giùm tôi." Bà Thiện liếc mắt nhìn chồng rồi áy náy đáp: "Anh có lòng như thế thì còn gì bằng. Nhưng mà anh cũng phải để cho mẹ con tôi mời anh một bữa chứ." "Tôi thấy chị với cháu Giang cặm cụi cả ngày, nấu nướng làm gì cho nó thêm vất vả. Đi ra ngoài một bữa cho rộng cẳng. Thôi cứ thế đi, tối mai tôi mời cả nhà đi ăn." Bà Thiện lại nhìn chồng. Ông Thiện gật đầu nói: "Anh Quang còn ở đây lâu mà, bà mời ăn ngày nào chả được. Tuần sau anh ấy ra Bắc với tôi độ vài hôm, quay về đây thì bà tha hồ mà nấu nước. Ngày mai cứ đi ăn tiệm đã." Từ trong nhà, Giang chạy ra vui vẻ lên tiếng: "Con nhất trí với bố, lâu quá rồi con không có được đi ăn nhà hàng. Ngày mai con sẽ nhịn từ sáng." Rồi cô quay sang bảo ông Quang: "Dạ vâng, nếu mà chú cho phép thì cháu chọn nhà hàng Tàu. Vì cơm Việt Nam thì món nào mẹ cháu cũng nấu ngon lắm ạ. Tiệm ăn thì chưa chắc đã bằng." Bà Thiện sung sướng lắm nhưng làm bộ mắng con: "Cái con khỉ này, mày cứ khoe trước như thế, ngộ nhỡ gặp cái ngày tao nấu dở để chú Quang chú không nuốt được thì làm sao?" "Chị cứ yên tâm, tôi sống một mình đã 5 năm nay, gặp gì ăn nấy, thành ra ai nấu cho món gì cũng thấy ngon cả." Hai mẹ con cùng cười rồi rút lui vào phía trong. Ông Thiện cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo: "Thôi đi, đi kiếm cái gì ăn rồi tao bỏ mày về khách sạn cho mày nằm nghỉ. Hay là mày có cái mục gì đặc biệt không?" Vừa hỏi, ông Thiện vừa đưa mắt nhìn ông Quang chờ đợi. Nhưng ông Quang lắc đầu như thường lệ: "Về đây thì chỉ có ăn với ngủ thôi chứ có cái mục gì đặc biệt." Ông Thiện thất vọng nén tiếng thở dài, đẩy xe ra cổng và bật máy. Ngồi trên xe, ông Thiện quay lại hỏi: "Ăn gì bây giờ, Tàu hay Việt?" Ông Quang leo lên yên và đáp: "Con Giang nhà mày nó đòi ngày mai ăn cơm Tàu. Bữa nay thì chắc là mình phải ăn cơm Tây. Mày có biết cái tiệm French Cuisine nào không? Tây thứ thiệt á, ô tăng tích mới ăn. Tây nửa mùa thì dẹp, thà ăn vớ vẩn lề đường còn ngon hơn." Ông Thiện sung sướng lắm, sang số phóng xe đi. 30 năm qua từ khi mất miền Nam, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ông. Suốt ngày chỉ chở bạn đi rong chơi rồi tìm đến những tiệm ăn ngon nhất ngồi thưởng thức, giúp ông quên hết những nhọc nhằn áo cơm, làm ông già trước tuổi. Duy chỉ còn một điều làm ông cảm thấy chưa trọn vẹn niềm vui là ông Quang không mê gái để ông được hưởng ké. Nhưng như thế cũng được rồi, chẳng nên đòi hỏi gì nữa. Thuở còn đi học, ông Thiện thuộc loại con nhà giàu vì bố mẹ có tiệm vàng và tiệm vải. Lên lớp 12, Thiện đã có xe Lambretta 75 phân khối, chạy loanh quanh đi tán đảo. Những chiều thứ bảy hoặc chủ nhật dạo phố hoặc vào cine, rồi ghé nhà hàng Thanh Bạch trên đường Bona, phần lớn là Thiện bỏ tiền bao hết, chứ Quang không phải chi đồng nào cả. Sau 75, bố mẹ bị đánh tư sản, cả nhà Thiện mới kiệt quệ, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Để tránh bị đuổi đi vùng kinh tế mới, Thiện xin vào làm công nhân trong tổ hợp đồ gỗ và học nghề thợ mộc từ đó. Nói tổng quát, cuộc đời của Thiện tiền vận thì quá sung sướng vì tốt số không bằng bố giàu. Nhưng từ trung vận thì xuống dốc thấy rõ, và xuống luôn cho đến ngày nay, cặm cụi sống qua ngày mà nuối tiếc thời vàng son thuở còn trung học. Chỉ có điều là rõ ràng định mệnh lúc nào cũng cột chặt hai người lại với nhau. Ông Thiện đi xuống thì ông Quang đi lên, cho nên bây giờ ông Quang có bao lại ông Thiện thì cũng chỉ là oán trả ơn đền mà thôi. Ông Thiện không hề cảm thấy áy náy chút nào. Một điều nữa làm cho ông Quang rất cảm động là hồi vợ ông mất, ông Thiện có làm lễ phát tang tại gia và xin lễ cầu hồn rất long trọng ở nhà thờ. Hôm ấy thấy các con có vẻ ngạc nhiên, bà Thiện giải thích. Chú Quang với bố chúng mày là anh em kết nghĩa từ thuở còn đi học. Thím Quang lại là bạn của mẹ. Bây giờ thím chẳng may mất sớm, gia đình mình làm lễ phát tang là đúng rồi. Các con nhớ đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa nhé. Vậy mà ông giấu không hề cho ông Quang biết. Mãi đến hôm về đây, bà Thiện mới đưa ra cuốn album chụp lại đầy đủ hình ảnh. Trên bàn thờ ở nhà ông có căng tấm vải đen viết hàng chữ trắng, ghi rõ lễ phát tang cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh. Phía dưới là bức hình chụp của Mỹ Linh trang trọng, lồng trong khung kính màu đen. Bốn đứa con của ông Thiện đầu chít khăn tang trắng đứng đọc kinh cùng với em gái ông là Lệ Quyên và một số người hàng xóm ông Thiện không quen biết. Đã thế khi thân phụ ông Phùng Quang, tức là cụ Phùng Quân, qua đời mà anh em ông Quang chưa kịp về, ông Thiện lại năng nổ lo toan y như cha ruột của mình. Tất cả những việc làm ấy ông Thiện đều không hề kể với ông Quang, chỉ nghe cô em nói lại mà thôi, khiến ông Quang lại càng thêm cảm phục. Xe rẽ ra con đường lớn, ông Thiện nói, mày thích ăn đồ Tây hả? Tao đưa mày lại cái tiệm Le Chateau ở bên quận 3, thức ăn Pháp chính hiệu, nổi tiếng nhất là món gà nấu rượu vang. Nói là tiệm nhưng mà thật ra là cái tư gia của nhà người ta, treo cái bảng hiệu nhỏ lắm nên ít người biết. Mày đến đó sẽ gặp toàn Việt Kiều với khách nước ngoài thôi. Ông Quang hài lòng bảo, ừ đến đó đi. Vậy mà từ hôm tao về đến giờ tại sao mày không nói? Ông Thiện đáp, tại tao cứ tưởng mày chỉ thích ăn món ăn Việt Nam thôi. Ông Quang im lặng mỉm cười một mình. Mấy chữ món ăn Việt Nam đang làm ông khổ tâm từ mấy ngày nay. Là vì từ hôm về đây, ông cố gắng ghé ăn cơm thường xuyên ở nhà cô em gái, tức Lệ Quyên, để em ông khỏi trách ông lơ là tình ruột thịt. Ngày đầu cô em hỏi, bác thích ăn cái gì để em nấu? Tây tàu gì em nấu được hết ạ. Ông Quang buột miệng đáp, Tây tàu thì anh ăn mãi rồi, về đây chỉ thích những món ăn quê hương thôi. Đó là câu trả lời thời thượng của rất đông Việt Kiều, muốn làm ra vẻ mình tha thiết với quê nhà, không nỡ chê đất nước mình nghèo. Cô em ông thì cứ tưởng thật, cho nên là cứ thịt kho dưa giá, canh chua, cá kho tộ mà nấu giết. Ăn đến bữa thứ ba ông đã chán ngấy mà ngại không dám nói. Cô cũng đổi món cho ông, làm thịt đông dưa chua. Nhưng thịt đông của cô mỡ màng quá, không ăn thì sợ em buồn, mà ăn tới đâu thì lo tới đó vì cholesterol sẽ tăng cao vùn vụt. Cô em cứ gắp mãi thức ăn bỏ vào bát cho anh và bảo, à anh dùng đi, Việt Kiều về nước ai cũng thích những món đặc sản quê hương. Anh ăn thật tình đi nhá, đừng có làm khách. Đây, đây thêm cái này mỡ béo ngon lắm. Ông Quang đành cắn răng mà nuốt. Cô em lại hỏi, mấy năm nay nghe bảo là bác vẫn ở một mình, thế ai nấu cho bác ăn? Chả nhẽ ngày nào cũng cơm hàng cháo chợ à? Cũng may mỗi ngày ông chỉ ăn ở nhà Lệ Quyên có một bữa, còn bữa kia thì ông Thiện dắt đi ăn ngoài nên cũng đỡ ngấy. Vào nhà hàng, hai người chọn chiếc bàn sát cửa sổ nhìn ra mảnh vườn bên hông có dàn thiên lý xanh mướt. khách khá đông, thấp thoáng vài người da trắng ngồi với những thiếu nữ Việt Nam. Bên ngoài nắng chiều đã tắt nhưng trời vẫn còn nóng hâm hấp, cho nên bước vào căn phòng máy lạnh, ông Quang thở phào vì thấy khỏe hẳn cả người. Nhạc mở nho nhỏ những bài ca nổi tiếng từ thập niên 70 của Christoph làm ông Quang lặng người, đưa tâm hồn về kỷ niệm cũ. Đối với ông thì nhạc tình xì lô không nước nào trên thế giới có thể sánh bằng nước Pháp, cũng như nhạc rock của Mỹ hay nhạc đấu bỏ của Tây Ban Nha. Ông kéo ghế ngồi rồi đưa mắt nhìn quanh. Trên tường treo mấy bức tranh khổ lớn, ghi những hình ảnh biểu tượng của Paris như điện Versailles, thép Eiffel, cổng Khải Hoàn Môn và bảo tàng viện Louvre trên sông Seine. Bồi bàn là những cô gái mặc đồng phục quần tây, áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, có thêu tên tiệm Le Chateau trước ngực. Ông Thiện gọi thức ăn và một chai rượu chát đỏ. Ông ăn uống ngồm ngoàm, thoải mái khác hẳn với ông Quang, hay đúng hơn là đa số người hải ngoại, ăn cái gì cũng để ý chất béo, chất đường, vì càng ngày nước Mỹ càng có quá nhiều căn bệnh nhà giàu. Ông Thiện kêu cho mình món tôm hùm đút lò, đổ đầy bơ vàng ngậy lên trên đó. Ông Quang thì gọi món Chateaubriand, thêm tu salad trộn dầu olive. Đĩa nào bưng ra cũng trình bày mỹ thuật và sang trọng, bên cạnh những đồ phụ tùng, khăn dao muỗng nĩa của Đức sáng loáng, trông thật đẹp mắt. Ông Quang ăn thử miếng thịt bò thái vuông rồi gật gù bảo: "Tiệm này nấu rất khá. Hay là lát nữa đặt bàn, mình đặt bàn đi. Ngày mai đưa cả nhà mày lại đây cho nó lạ miệng. Chứ cơm tàu thì thường quá." Ông Thiện cầm cái khăn đỏ lau sơ hai bên mép loang loáng dầu mỡ. Ông nuốt miếng thức ăn đang nhai dở rồi đáp: "Có hai lý do tao không dám nghĩ đến tiệm này. Thứ nhất là nó đắt quá. Ăn thức ăn Tây thì phải kèm thêm chai rượu chát. Thứ nào cũng tốn tiền cả. Thứ hai, con Giang nhà tao nó có ra ngoài bao giờ đâu. Không có bồ bịch gì cả. Đi ăn với ai? Quanh năm cứ cơm rau ở nhà. Thành ra vừa nghe mày rủ đi ăn là nó chỉ nghĩ đến cơm tàu mà thôi. Bà xã tao thì lúc nào cũng chiều nó." Ông Quang xua tay đáp: "Dẹp đồ tàu đi. Mày đếm xem nhà mày tất cả bao nhiêu người. Lát nữa tao reserve cái bàn trước. Chiều mai cả nhà kéo lại đây. Mày đừng lo, tao sành ăn lắm. Tao biết tiệm này ăn được. Con Giang nó ăn một lần ở đây, nó sẽ thích ngay." Ông Thiện cảm động gật đầu. Ông bưng ly oai uống một hớp lớn. Chất men bắt đầu ngấm nhẹ vào cơ thể. Ông chớp mắt hạ giọng bùi ngùi: "Ôi, tội nghiệp con bé. Từ ngày thằng kia bỏ, nó sống cũng như người tu hành." Ông Quang ngơ ngác ngắt lời: "Mày nói ai?" Ông Thiện nhấn mạnh: "Con Giang nhà tao chứ ai. Làm như nó trốn tránh tất cả mọi người. Mẹ nó cứ bảo là răng khuyết thì còn có khi tròn. Con gái quá lứa hết giòn hết sinh. Nó cứ lùi thủi như thế thì chả mấy chốc mà thành gái già. Nó nghe mẹ nó nói nó chỉ cười. Cái dạo mới quen thằng Toàn nó đẹp lắm. Cả xóm ai cũng giục nó đi thi hoa hậu." Ông Quang thản nhiên nói: "Thì bây giờ nó vẫn còn đẹp đấy chứ. Tại nó giống mẹ nó chứ nên mới đẹp chứ, nó giống mày thì vứt đi rồi." Câu nói đùa không làm ông Thiện nhếch mép. Ông thoáng nhớ lại những ngày cực kỳ đen tối trong gia đình ông. Con gái ông được tin người yêu lấy đứa khác ở lại luôn bên Canada. Vật vã bao nhiêu ngày trời, mấy phen đòi tự tử. Đang đi làm bỏ việc về ở nhà, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Cả nhà không làm ăn gì được, suốt ngày thay nhau mà canh chừng bên cạnh vì sợ Giang liều thân tìm cái chết. Cả năm sau Giang mới tạm bình phục, nhưng từ đó ít khi muốn ra khỏi nhà, dù nhiều chàng thanh niên vẫn tiếp tục theo đuổi. Bà Thiện cũng muốn con quen người khác để khỏa lấp, nhưng Giang nói thẳng: "Không, con không muốn gặp ai nữa. Con cũng chán cái đất Sài Gòn này lắm rồi. Con chỉ muốn đi ra nước ngoài thôi." Bà Thiện gắt nhẹ: "Chỉ muốn ra nước ngoài thì phải giao dịch, phải gặp người này, gặp người kia, rồi may ra mới có người mai mối, hoặc là tìm bạn ở trên internet. Chứ mày cứ ngồi ru rú trong nhà như thế này thì ai mà về đây mà cõng mày đi." Giang thở dài im lặng không nói nữa. Bà Thiện khẽ bảo chồng: "Chắc là nó hận cái thằng Toàn nó ra nước ngoài rồi bỏ nó, nên nó cũng muốn xuất cảnh cho nó đỡ tức thế thôi, chứ còn vài tháng tôi nghĩ rồi nó cũng quên." Nhưng rõ ràng là Giang không quên. 5 năm rồi cô vẫn chưa thay đổi, chả muốn có tình yêu mới. Mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh hầm hiu của con gái, Ông Thiện xót xa lắm. Ông nhìn ông Quang tha thiết nói: "Mày ở bên ấy mày quen nhiều, mày xem có thằng nào về rước nó đi hộ tao thì là tốt nhất. Tao biết nó chỉ thích xuất cảnh ra nước ngoài thôi." Nhìn nét mặt khẩn khoản của ông Thiện, ông Quang mới thấy rõ lòng cha thương con. Con Kim, con gái ông thua Giang 1 tuổi, mà giờ này đã lấy chồng được mấy năm, đang chung sức gây dựng sự nghiệp. Ông hiểu thấu nỗi lòng của vợ chồng ông Thiện, nhìn con sốt ruột lắm mà không làm gì được. Ông chưa biết nói gì để an ủi ông Thiện, lại thêm: "Hôm trước có người giới thiệu cái thằng kia cho nó để làm hôn thú giả rồi bảo lãnh nó qua Mỹ. Nhưng họ đòi tới 30.000 đô Mỹ. Tao làm gì có tiền. Giá gặp được người có lòng thương nó mà đón nó đi thì chẳng những không tốn tiền mà nó lại yên bề gia thất, vợ chồng tao cũng an lòng." Ông Quang trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ xem có quen ai còn độc thân bên Mỹ để giới thiệu cho Giang. Tay ông nâng ly rượu chát nhưng không uống nữa, vì ông đã cạn đến ly thứ hai rồi. Ông Thiện cũng quay đầu nhìn ra sân bằng ánh mắt rất đăm chiêu. Bữa ăn bỗng dưng mất vui. Ông Quang uống rượu vào thì mặt đỏ gay, còn ông Thiện càng uống thì mặt lại càng xám ngắt. Một lúc sau, ông chợt quay lại mở to mắt nhìn ông Quang, ngập ngừng một chút rồi bất ngờ hỏi: Mày không vướng mắc gì, hay là mày giúp nó được không?" Ông Quang giật mình, đặt vội ly rượu xuống bàn và trợn mắt hỏi lại: "Mày bảo tao làm hôn thú với con Giang à?" Ông Thiện bình thản gật đầu: "Nếu mày không ngại..." "Mà có gì đâu mà ngại, thiếu gì những ông Việt kiều già gần xuống lỗ còn về đây cưới vợ 18-20 cơ mà." Ông Quang mỉm cười cho không khí bớt căng thẳng. "Họ thích vợ trẻ thì họ cứ việc lấy, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Nhưng tao thì khác, không nhẽ tao tụt xuống làm con rể mày à?" "Mà tao nói thật, dù tao có làm con rể mày, tao vẫn kêu mày bằng mày như thường." Ông Thiện không cười nổi vì đầu óc đang nặng trĩu. Ông chỉ có 2 đứa con gái là Giang và Hà. Giang sinh năm 75 nên ông Quang mỗi lần ghé thăm vẫn thường bế Giang ngồi trên lòng. Còn Hà ra đời sau khi ông Quang vượt biển năm 79 nên ông hoàn toàn không biết. Lớn lên Hà thua hẳn nhan sắc của chị, nhưng cuộc đời lại bình lặng, chồng con đề huề. Ngược lại Giang thì lận đận tình cảm, đến nay vừa bước vào cái tuổi đã toan về già rồi, làm cả nhà hết sức bận tâm. Ông Thiện nghiêm trang nói tiếp: "Tao đâu có dám nghĩ đến việc mày yêu thương nó. Tao chỉ cần mày giúp tao cho nó ra nước ngoài là vợ chồng tao mừng rồi. Để nó ở đây sớm muộn gì nó cũng dở điên dở khùng, thì khổ cho cả nó lẫn vợ chồng tao." Ông Quang nhíu mày cãi lại: "Mày nói làm sao chứ, tao thấy nó vui vẻ lịch sự lắm, có dấu hiệu gì bất thường đâu mà mày lo vậy." Ông Thiện phân trần: "Có mày về chơi thì nó vồn vã như thế đấy, chứ bình thường cậy miệng nó cũng chả nói câu nào. Cả tuần nay thấy nó vui, vợ chồng tao mừng lắm. Tao hỏi, có ai như nó không chứ? Thời buổi của khôn người khó, tìm được việc làm ở cái đất Sài Gòn này đâu phải là dễ. Thế mà nó đang làm thư ký cho viện giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Kính. Nói đúng ra là làm receptionist, vì nó có nhan sắc. Nó thất tình, nó bỏ ngang, về nhà ngồi may. Ông bác sĩ gọi mấy lần nó không thèm trả lời. Vậy là nó khùng rồi chứ còn gì nữa." Bây giờ thì ông Quang mới hiểu tại sao ông bà Thiện hết sức chiều chuộng Giang. Chẳng những chiều mà dường như còn sợ nữa. Điển hình là ông Quang rủ đi ăn, ông bà Thiện cũng để cho Giang lựa nhà hàng. Chỉ ngại làm trái ý con thì con sẽ nổi điên như hồi mới thất tình. Ông Quang múc muỗng đường bỏ vào ly cà phê rồi khoắng nhẹ nhẹ. Ông nhớ lại mới trưa hôm qua, sau bữa cơm ở nhà Lệ Quyên, em gái ông nhìn ông tỏ vẻ ái ngại rồi lo âu nói: "Thế anh có định lấy vợ lại không? Hơn 5 năm rồi còn gì. Mà em bảo thật nhá, về bên này á thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Con gái bên này nó bạo lắm. Vợ chồng người ta đi với nhau sờ sờ mà nó còn xông lại nó ghẹo chồng người ta. Huống hồ chứ anh chỉ về có một mình mà nó lại biết anh là Việt Kiều nữa. Nhiều ông Việt Kiều về đây à, bị chúng nó cho vào chồng, moi không còn một đồng dính túi á." Ông Quang cười: "Anh đâu có tiền để trong túi đâu mà sợ chúng nó moi." Cô em nghiêm mặt tiếp: "Em nói thật đấy chứ không phải đùa đâu. Nếu mà anh muốn định tiến thêm bước nữa thì để em lo liệu cho. Em tìm người em giới thiệu, Quen ai thì mình cũng phải biết gốc biết gác gia đình người ta, rồi mình mới nên quen. Chứ gặp ngoài đường, trời ơi, cạm bẫy nhiều lắm anh ơi. Dĩ nhiên những điều Lệ Quyên nói ra, ông Quang đều đã biết cả. Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội mất quân bình, sống tạm bợ, quên mọi nền tảng giá trị, cho nên chuyện gì người ta cũng dám làm. Ông đang suy nghĩ về những lời cô em nói thì ông Thiện lại nghiêm mặt nhìn ông và nhắc lại. Mày nhắm có giúp tao được không? Mày bảo lãnh con Giang qua Mỹ với mày được không? Ông Quang không biết nói sao. Việc này tế nhị quá mà bạn ông lại đặt ra bất ngờ, rồi cứ hối thúc ông phải có câu trả lời ngay. Nghe chuyện của Giang, thật lòng ông cũng thấy xúc động. Nhưng tự dưng ông đeo cái ách vào cổ để làm gì? Dĩ nhiên giữa ông và ông Thiện có mối quan hệ rất chặt chẽ, và ông có bổn phận phải hỗ trợ bạn. Nhưng ông cần phải suy tính xem, nếu ông bảo lãnh Giang qua Mỹ, thì các con ông có đồng ý hay không? Nhất là con Kim, thua Giang có một tuổi. Ông đẩy nhẹ đĩa thức ăn còn đang dở sang một bên, rồi giơ tay ngoắc cô hầu bàn, gọi cho mình đĩa bánh flăng và tách cà phê, trong khi ông Thiện cứ nhìn ông đăm đăm chờ đợi. Về phía ông Thiện, tất nhiên ông quá thương con, muốn làm thỏa mãn khát vọng xuất ngoại của con. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết tính xa. Con gái ông sang được bên Mỹ thì gia đình ông sẽ có một đầu cầu tiếp tế về tiền bạc để vợ chồng ông dưỡng già. Người trong nước ai cũng nhận ra một sự thật cụ thể là hễ gia đình nào có người ở nước ngoài thì cuộc sống kinh tế sẽ bớt hẳn mối lo toan, bởi trong nước lúc nào cũng thấy bấp bênh. Ngay cả những người giàu hôm nay, ngày mai cũng có thể trắng tay. Ngồi yên một lúc, ông Quang mới ngẩng lên bảo, mày để từ từ tao tính xem. Đưa nó sang Mỹ thì phải cho nó đi học, rồi tìm công ăn việc làm cho nó, chứ sang Mỹ ngồi chơi à? Ông Thiện thở phào vì coi đó là câu trả lời nhất trí của ông Quang. Ông hăng hái nói, tiếng Anh nó giỏi lắm rồi, nó đậu mấy cái bằng tiếng Anh nữa, rồi thêm cái bằng kế toán ngân hàng, tại nó chán đời không chịu đi xin việc làm. Ông Quang nhắc lại, nhưng mà khoan, để từ từ tao coi. Ông Thiện lại đề nghị, hay là tuần tới mày ra Hà Nội cho nó đi theo với mày, để nó chỉ dẫn cho mày đường đi nước bước. Ông Quang giơ tay nhấn mạnh, chỉ dẫn cái gì mới được chứ, cho nó ra Hà Nội cũng được, nhưng phải có mày, tao đâu có thể đi riêng với nó được, kỳ lắm. Ông Thiện hài lòng không nói nữa, coi như ông đã đi được quá nửa đoạn đường, giải quyết mối bận tâm về con gái. Ông vẫy tay gọi bồi bàn tính tiền. Ông Quang thì tiến thẳng ra quầy, đặt bàn cho bữa cơm gia đình chiều mai. Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhiệt độ đang dần dần hạ xuống theo từng cơn gió thoảng, những ngọn đèn đường vàng vọt vừa bật lên. Ông Thiện đứng trên thềm, đốt điếu thuốc rồi bước ra sân lấy xe, hân hoan chở ông Quang về khách sạn. Trở lại nhà, ông Thiện vội vã đẩy Honda vào lối hông, khóa lại rồi hăm hở vô gặp vợ để thông báo bản tin quan trọng. Hai thằng con trai đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách. Ông nhìn thoáng và nói nhanh, chiều mai bố cho chúng mày đi ăn cơm Tây. Đi đâu thì đi, 5 giờ phải có mặt ở nhà. Một đứa chở mẹ mày, một đứa chở chị Giang mày đi. Không chờ hai con trả lời, ông đi thẳng vào phía trong, nơi vợ ông và con gái lớn vẫn đang ngồi may dưới ánh đèn mờ ảo. Ông ngồi xuống đi văng bên đống quần áo và nghiêm mặt bảo Giang, bố vừa nói chuyện với chú Quang. Bố đề nghị chú ấy làm hôn thú với con rồi bảo lãnh con sang Mỹ. Bà Thiện đang đạp máy ngừng phát lại, trố mắt nhìn chồng, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Bà không ngờ chồng mình dám nêu ra sáng kiến táo bạo như vậy. Dĩ nhiên bà vẫn thấy nhan nhản những ông Việt kiều gần đất xa trời về Việt Nam cưới vợ trẻ, và bà thường lẩm bẩm lên án là già không nên nết. Nhưng việc chồng bà nhờ người bạn thân bảo lãnh con gái bà thì bà chưa hề nghĩ đến bao giờ. Bình thường bà vẫn đánh giá ông Thiện là người ít óc sáng tạo. Mãi đến hôm nay bà mới phục ông là sâu sắc, đề xuất được một kế hoạch quá vĩ đại là nhờ ông Quang đưa con gái mình sang Mỹ. Giang cũng ngừng đạp máy ngẩng lên hỏi bố, Lấy thật hay lấy giả hả bố? Ông Thiện ngạc nhiên vì câu hỏi của con. Bà Thiện đã lấy lại điềm tĩnh, trong lòng rộn rã niềm hy vọng. Bà vội trả lời thay cho chồng, Thật hay giả thì cũng tùy ở con chứ, chú ấy cũng còn trẻ mà. Dĩ nhiên so với ông Thiện thì ông Quang trẻ thật. Mấy năm gần đây ông lại rất thư nhàn vì các con đã học xong. Bản thân ông lại may mắn về tiền bạc, làm gì mà không trẻ. Huống chi tóc ông chưa rụng nhiều, khác hẳn với ông Thiện, vừa lưa thưa vừa bạc trắng. Ông Thiện đỡ lời vợ, giải thích thêm. Bố thì bố chả quan tâm là lấy thật hay lấy giả. Miễn sao con sang Mỹ được, để con vui là bố mẹ mừng rồi. Bà Thiện nóng ruột hỏi chồng. Nhưng mà chú ấy bảo sao, đã bằng lòng chưa? Ông Thiện dài dòng kể. Ông ấy chưa trả lời dứt khoát, bảo để từ từ rồi ông ấy tính. Nhưng tôi đoán là được, vì tôi có kể thật cho ông ấy nghe hoàn cảnh của con Giang. Xem chừng ông ấy cũng xúc động. Giang ngắt lời bố. Nghĩa là chú tội nghiệp con đó hả? Ông Thiện sợ con gái tự ái rồi dở chứng ngang ngạnh, vì ông biết tâm tính con gần đây rất bất thường, vừa tự ti vừa tự tôn. Tự tôn vì có thời đẹp nổi tiếng, và tự ti vì mặc cảm bị người yêu bỏ rơi. Ông vội nói chữa. Đâu có phải tự dưng bố đưa ra cái đề nghị này. Tại bố thấy chú Quang cứ khen con vừa đẹp vừa lịch sự, rồi chú ấy hỏi thăm về đường chồng con của con, nên nhân tiện bố mới dám nói. Bà Thiện thì chưa gì đã rộn rã niềm vui. Vận hên của bà có lẽ đã đến lúc, cho nên trời xui khiến cho ông Quang tìm về đây để gia đình bà hết cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. Chẳng những ông trao tặng bà cả một đống tiền, lại còn rước con gái bà lên đường sang Mỹ. Bà hân hoan bảo con. Chú Quang, chú thua bố mày 2 tuổi, nhưng mà người ta sống ở nước ngoài, đâm người nó cứ trẻ non. Nhìn chú tưởng độ chừng 40 chứ bao nhiêu, còn coi bố mày kìa, cứ lụng khụ như ông già. Thật ra thì từ khi ông Quang về đây, ngồi bên cạnh ông Thiện, bà Thiện mới thấy chồng mình già, vì so sánh với ông Quang. Chứ người trong nước ở tuổi 57, ai cũng già như ông Thiện cả. Mà vì ai cũng già nên chẳng thấy ai già nữa. Bà nhìn con gái dò phản ứng, nhưng Giang chỉ cúi đầu suy nghĩ không nói gì. Ông Thiện lại thêm. Chiều mai chú Quang mời cả nhà mình đi ăn cơm. Bố thì bố biết là con thích cơm tàu, nhưng mà chú Quang đặt nhà hàng Tây rồi. Chú ấy quả quyết là thể nào con cũng thích vì nhà hàng này ngon lắm. Giang rất tin tưởng sự nhận xét của ông Quang nên vui vẻ nói. Vâng, con biết mà. Chú là người sành ăn lắm. Đã nói ngon thì chắc là phải ngon rồi. Ông Thiện hài lòng nhìn con. Ông thấy vui vì rõ ràng con mình có thiện cảm với ông Quang. Mà Giang có thiện cảm với ông Quang thật, bởi cô đã nghe bố mẹ kể nhiều về ông. Một người đàn ông chung thủy 25 năm bên người vợ cũ. Rồi khi vợ mất, ông ở vậy thêm 5 năm nữa để nuôi con ăn học. Giờ này vẫn chưa để ý đến ai. Người như thế chắc chắn phải là người tốt. Thà rằng Giang quen một người lớn tuổi như ông, còn hơn những thằng thanh niên trai trẻ mà hay thay lòng đổi dạ như người tình cũ đã bỏ cô cách đây 5 năm. Cô còn đang nghĩ ngợi thì ông Thiện lại thêm. Tuần tới bố với chú Quang định ra Hà Nội mấy hôm. Chú ấy muốn về thăm quê ở Sơn Tây. Con có muốn đi chung cho biết hay không? Bà Thiện vồ ngay lấy cơ hội, hăm hở nói. Ừ đúng rồi đấy, đúng đúng, tôi thấy được đấy. Cứ để nó đi với chú Quang, chứ còn ông đi làm gì? Giang nhìn mẹ mỉm cười. Trời ơi mẹ, mẹ làm gì mà mẹ cuống lên thế? Để chiều mai gặp chú Quang, con hỏi xem là chú muốn như thế nào. Cả hai vợ chồng cùng thở phào đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng tràn trề hy vọng, mặc dầu chuyện chưa đi tới đâu cả, chưa biết ông Quang có đồng ý hay không. Chờ Giang lấy quần áo đi tắm, bà Thiện bảo chồng. Này, ông này, tôi mừng là vì cả tuần này tôi thấy con Giang nó vui, nó lại thích nói chuyện với chú Quang ấy chứ. Ông thấy không, khách đến nhà mặt nó cứ lầm lầm lì lì, nhiều khi mình phát ngượng lên ấy. Nói thật nha, nếu mà chúa thương sắp đặt mọi việc suôn sẻ thì tôi với ông chả còn phải lo gì nữa. Ông Thiện trầm tư không nói, đem con gái gả cho thằng bạn. Cứ sự thường thì thằng bạn phải hăm hở vồ ngay lấy mới phải. Vậy mà ông Quang vẫn hững hờ. Lúc đầu thì ông Thiện đoán là ông Quang làm bộ ngượng ngùng. Nhưng giờ đây ông sực nhớ ra một điều quan trọng, là hình như ông Quang không thích đàn bà nữa. Cả tuần nay cùng nhau rong chơi, mấy lần gợi ý rủ đi massage thâu sông hơi, ông Quang đều lắc đầu. Tự dưng ông Thiện đâm lo, bạn ông không thích đàn bà thì kế hoạch của ông kể như sẽ hỏng. Bà Thiện vừa leo lên giường lại tụt xuống ngay và hỏi chồng. Ơ thế ông đã báo cho con Hà nó biết chưa? Ngày mai cả nhà đi ăn, chả nhẽ bỏ nó. Vừa nói bà vừa đi nhanh ra phòng khách. Hai thằng con trai vẫn đang xem tivi, cười sằng sặc vì vở hài kịch đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ. Bà nhấc điện thoại kêu cho đứa con gái thứ hai hẹn chiều mai đến đây rồi cùng đi cả gia đình. Bà quay vào buồng toan bàn tiếp với chồng về chuyện hệ trọng giữa con gái bà và ông Quang thì sực nhớ ra một việc khẩn cấp. Ông Thiện đang nằm ngửa trên giường thản nhiên hút thuốc, phà khói dày đặc lên trần trong căn buồng chật chội không có vách tường mà chỉ ngăn bằng những tấm màn vải mỏng. Bà Thiện lên tiếng: "Ôi, tí nữa tôi lại quên này. Lúc nãy ông Huân có gọi đó, đòi gặp ông gấp. Tôi bảo là ông đi vắng. Ông dặn là ông về giờ nào thì cũng phải điện ngay cho ông. Khuya mấy cũng được, phải điện di động cho ông ạ." Ông Thiện ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy. Ông Huân là giám đốc công ty sản xuất đồ gỗ nơi ông Thiện làm việc hơn 10 năm qua và mới xin nghỉ không lương một tháng để ở nhà tiếp ông Quang. Như vậy thì chắc là trong công ty có việc quan trọng lắm, cho nên phải hỏi ý kiến ông vì ông là trưởng phòng thiết kế mẫu hàng và kiểm phẩm. Ông bước xuống giường cua chân tìm đôi dép và hỏi vợ: "Ông ấy có nói là cần gặp tôi để làm gì không? Tôi đang nghỉ mà." Bà Thiện ngồi xuống mép giường, đưa hai tay bới lọn tóc sau gáy và nói: "Có, nó bảo là hình như là mới ký được cái hợp đồng lớn với khách sạn Hoàn Mỹ, cung cấp toàn bộ giường tủ bàn ghế cho khách sạn. Chắc là ông phải trở lại làm việc thôi, chứ không được nghỉ nữa. Vì lão nói là 3 tháng là cái hợp đồng phải hoàn tất. Thôi, gọi cho ông đi." Ông Thiện thở dài rồi đi nhanh ra phòng khách. Ông tự tay vặn nhỏ volume TV xuống rồi khom người ấn số điện thoại. Quả đúng như lời bà Thiện vừa thông báo, công ty yêu cầu ông ngày mai trở lại vì phải sản xuất gấp hàng loạt mặt hàng theo hợp đồng. Ông Thiện dùng rằng chẳng biết tính sao, không đi làm thì sợ mất việc, mà đi làm thì tiếc những ngày thoải mái bên cạnh ông Quang. Bạn ông 25 năm mới gặp lại, bỏ không tiếc hay sao? Huống chi ông vừa có một món tiền lớn do ông Quang tặng, có nghỉ cả năm cũng chả hề hấn gì. Biết ông chưa muốn đi làm, giám đốc công ty khẩn khoản đề nghị: "Thôi thế này, anh ráng trở lại làm đi. Không phải lúc nào công ty mình cũng kiếm được cái hợp đồng tốt như thế. Hết 3 tháng hợp đồng thanh lý xong, tôi sẽ cho anh nghỉ nguyên 1 tháng mà tôi vẫn trả lương cho anh như anh đi làm. Nhất trí chưa nào?" Ông Thiện ngần ngại quá, tuổi đã gần 60, kiếm được chỗ đứng như ông không phải là dễ, huống chi ông lại mới được thăng chức, chỉ ngồi vẽ kiểu mẫu, hướng dẫn rồi kiểm tra công tác của nhân viên mà thôi. Nếu để mất chỗ này, ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, mà không dễ gì xin việc khi tuổi đã quá cao. Suy nghĩ một chút, ông đành trả lời ông Huân: "Ngày mai là thứ 6 rồi, ông cho tôi nghỉ hết tuần này, thứ 2 tôi bắt đầu làm lại. Người nhà tôi từ Mỹ về, 25 năm mới gặp nhau." Ông đang nói dở thì đầu dây bên kia ngắt lời và đồng ý ngay. Ông Thiện cúp phone và quay vào buồng với vợ. Bà Thiện hỏi ngay: "Sao, có đúng như tôi nói không?" Ông Thiện uể oải gật đầu. Bà Thiện sáng suốt đề nghị: "Thì người ta cần mình thì người ta mới kêu mình lại chứ. Thôi thì ông, tôi thấy là ông cứ đi làm đi. Đằng nào tuần tới chú Quang chú cũng ra Hà Nội rồi. Ông bận thì con Giang nhà mình nó đi với chú chứ có gì đâu. Thì nó đi thì nó học hỏi thêm thì một đôi công chuyện chứ." Ông Thiện thấy rõ giờ này vợ ông chỉ còn nghĩ tới một việc duy nhất là kết nối con gái mình với ông Quang. Dĩ nhiên đó cũng là điều mong ước của ông, và chính ông đã mạnh miệng nêu ra đầu tiên. Nhưng vợ ông dường như không biết ông đang buồn đứt ruột vì phải đi làm lại trong khi ông Quang còn nán lại Việt Nam đến hơn 2 tuần lễ nữa. Phía sau, Giang vừa tắm xong đang phơi quần áo trên sợi dây căng ngang mảnh sân nhỏ. Cô ngẫm nghĩ và thấy mình thật tức cười. Gần 5 năm không muốn đi ra ngoài, tự dưng hôm nay lại hăng say nhận lời đi ăn với ông Quang và cả gia đình. Cô tự hỏi ngày mai sẽ mặc đồ gì, bởi quần áo của cô có lẽ đã lỗi thời hết rồi. Mặc dầu cô không lên cân, không xuống cân, thân hình vẫn giữ nguyên như cũ. Chắc sáng mai phải chạy đi sắm một bộ quần áo mới. Cô mỉm cười và tắt đèn vào buồng ngủ. Chiều hôm sau, cả nhà gặp nhau ở tiệm Le Chateau. Ông Quang giục ông Thiện đưa mình đến trước, bởi ông là người đứng ra mời, không nên tới sau khách vì như thế là thiếu lịch sự. Hai ông ngồi chờ ngoài sân trên cái ghế băng bằng đá cẩm thạch đặt dưới gốc cây dợp mát. Căn biệt thự vốn là tư gia biến thành nhà hàng, cho nên vẫn giữ được cái không khí đầm ấm riêng biệt. Ông Thiện hút tàn điếu thuốc thì vợ chồng Hà chở nhau từ nhà thẳng đến đây theo địa chỉ ông Thiện đã dặn trước. Ông Quang đã gặp Hà ở đám tang bố mình, nhưng hôm ấy bận quá ông không chú ý. Bữa nay ông mới thấy Hà có nét giống Giang, nhưng thấp hơn và đầy đặn hơn một chút. Như thế thì cũng đúng với tướng số, bởi người mặt tròn bao giờ cuộc sống cũng phẳng lặng, ít thăng trầm. Hai vợ chồng dựng xe rồi bước nhanh lại lễ phép chào ông Quang. Cháu chào chú ạ. À, chú về bên này chắc là nóng lắm phải không chú? Ông Quang cười hiền hòa, thân mật bắt tay chồng Hà rồi ân cần thăm hỏi về đời sống hàng ngày mà thật ra ông đã biết hết bởi ông Thiện đã kể rất rõ. Chồng Hà tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty của Nhật. Mức lương kể là khá cao nhưng vật giá cứ tăng vùn vụt nên cũng chỉ đủ sống mà thôi. Ông Thiện quăng điếu thuốc tiến lại bên ông Quang. Ông chưa kịp nói gì thì ông Quang vui vẻ bảo Hà. Chú về lần đầu nhưng mà gấp quá cháu ạ. Nghe tin ông cụ mất là chú mua vé máy bay đi liền. Thành ra không kịp mua quà cho cháu. Mấy chị em cháu thì mới chỉ có mình cháu lập gia đình. Hồi đó bố mẹ cháu có gửi thiệp báo cho chú biết nhưng chú không về được. Hôm nay chú muốn tặng cháu một món quà, cứ coi như là quà cưới. Nhưng chú rất thực tế, để tùy cháu chọn, cháu thích cái gì thì cho chú biết. Ông Thiện mừng rỡ bảo ông Quang, mày phải nói bao nhiêu tiền chứ, giới hạn tối đa là bao nhiêu mới được chứ. Bây giờ nó bảo nó thích cái ô tô thì mày làm thế nào? Chồng Hà mắt sáng lên nhìn ông Quang cảm phục, rồi đưa tay bấm vào vai Hà, đồng thời ghé tai thì thầm vài câu. Hà tươi cười bảo ông Quang, chúng cháu cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Chú bảo chú thực tế thì cháu cũng thực tế luôn. Vâng, cháu xin chú cái laptop cho chồng cháu dùng hàng ngày trong sở. Được không ạ? Ông Quang dễ dãi gật đầu. Cháu đi mua đi, rồi chú trả tiền. Chồng Hà xít xoa kể, chú cho chúng cháu cái này thì thật là chả khác gì mà hạn hán mà gặp mưa dạo. Cháu đang cần quá là vì cái laptop của cháu nó cứ hư hoài, sửa tới sửa lui cũng vậy thôi, cứ vài ngày lại hỏng. Ông Quang bảo, nếu vậy thì lần này cháu nên mua cách tốt, là vì quà cưới không ai tặng lần thứ hai. Mọi người cùng cười, Hà cảm động nói. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Hà vừa dứt câu thì ông bà Thiện cùng các con tới trên hai chiếc Honda. Ông Thiện, ông Quang và vợ chồng Hà đều đứng ngây người nhìn Giang. Từ yên sau bước xuống. Đã lâu lắm rồi, Giang không trang điểm, không để ý đến áo quần bề ngoài, nên hôm nay nhìn cô khác hẳn, hoàn toàn trở lại với phong độ ngày trước khi thất tình. Hà chạy lại trước mặt chị và kêu lên. Trời ơi, bà Giang hả bà? Sao hôm nay chị tôi đẹp thế này? Suýt nữa thì em không nhận ra. Rồi Hà quay sang nói với mẹ. Con nói với mẹ rồi, mẹ thấy chưa? Mẹ cứ bảo tóc dài mới đẹp. Chị Giang nè, để tóc ngắn, chứ không đẹp như tiên mà, đẹp mà còn sang nữa. Bà Thiện không quan tâm đến nhận xét của Hà, bởi bà đã thấy Giang trang điểm và mặc bộ quần áo thời trang giống như người mẫu từ lúc còn ở nhà. Bà đang nhìn ông Quang trìu mến. Bà vốn đã có thiện cảm với ông vì ông rộng rãi, nay lại càng quý ông hơn vì ông sắp đưa con gái bà sang chân trời mới. Bà thấy ông trẻ hẳn lại, đi bên cạnh Giang rất xứng đôi vừa lứa, mặc dầu ông hơn Giang 25 tuổi và hơn bà 3 tuổi. Nói đúng ra thì bà Thiện chẳng cần quan tâm đến vấn đề chênh lệch tuổi tác, bởi ở Việt Nam vấn đề này không quan trọng lắm. Chồng già vợ trẻ là thường, chỉ khi ra nước ngoài người ta mới thấy sự cách biệt mà thôi. Những cặp nhân tình của Mỹ thường là bạn học cùng lớp nên tuổi tác tương đương nhau. Gần đây lại có phong trào phụ nữ mê kép trẻ, cô giáo lấy học trò, nên ngược hẳn với Việt Nam là ông già cưới vợ nhí. Giang vừa tiến lại phía ông Quang vừa mỉm cười bảo. Này, mày đừng có nói quá nha, tao lại tưởng tao đẹp thật á. Rồi Giang gỡ mắt kiêng đen gật đầu chào ông Quang. Cháu chào chú ạ, à. Bố với chú đến lâu chưa? Mẹ cháu với chúng cháu đi sớm lắm, nhưng mà đường kẹt xe quá. Ông Quang chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì. Ông đã toan khen Giang một câu nhưng lại thôi. Vì đoán chắc đêm qua ông Thiện đã nói cho cô biết việc bố cô nhờ ông bảo lãnh Giang qua Mỹ. Ông vẫn muốn giữ nguyên tình chú cháu, tránh mọi hiểu lầm về phía ông là ông có tình ý với con gái của bạn. Ông chìa bàn tay mời mọi người vào nhà hàng, đi sâu vào phía trong sát tường, nơi đã kê sẵn cái bàn hình chữ nhật 8 chỗ ngồi, khoảng khoát theo yêu cầu ông đặt trước. Ông bà Thiện kéo ghế ngồi bên nhau, cố ý để Giang ngồi ngay bên cạnh ông Quang, rồi vợ chồng Hà và hai cậu con trai. Ông Thiện bảo ông Quang, Thực đơn ở đây thì chỉ có mình mày dành nhất, mày gọi đi. Ông Quang cầm tờ menu in lộng lẫy, quay sang bảo Giang. Đáng lẽ thì bữa nay phải đi ăn cơm tàu theo đề nghị của cháu, nhưng mà chú muốn mời cháu lại đây ăn thử. Nếu cháu thấy không ngon thì chú sẽ mời lại một bữa khác ở nhà hàng tàu. Giang đặt cái bóp nhỏ lên mặt bàn và đáp. Tự dưng chú cho cháu trở thành nhân vật quan trọng, chú mời cả nhà chứ có phải một mình cháu đâu. Nhưng mà chú đã nói như thế thì dù ngon đến đâu, cháu cũng sẽ nói là không ngon để cho chú mời cháu lần nữa. Hà nhìn chị cảm động góp ý. Thì hôm nay chị là nhân vật quan trọng chứ đâu phải đùa. Mấy năm nay chị có bước chân ra ngoài đường đâu. Em rủ chị bao nhiêu lần chị đều từ chối hết. Chỉ nhờ chú Quang thôi nha, chị mới chịu đi. Như vậy tiệc này là bữa tiệc đãi chị chứ không chứ còn ai vào đây nữa. Bà Thiện nhìn Hà gật đầu nhất trí. Bà Toan lên tiếng thì người bồi bàn bước tới cầm cuốn sổ và cây bút để nhận order. Ông Thiện gọi lại món tôm hùm đút lò ông ăn chiều hôm qua cùng với chai rượu đỏ. Ông kêu cho vợ ông món gà nấu đậu. Hai thằng con trai thì đòi ăn beefsteak. Chồng Hà muốn thử món lạ là thỏ nấu rượu chát. Hà kêu ragu. Ông Quang đề nghị Giang ăn Chateaubriand, còn ông thì ăn món cá chiên sốt cà. Trong khi chờ đợi, bồi bàn mang ra hai khay bánh mì baguette, cắt thành từng khoanh ngắn cùng với những gói bơ nhỏ để mọi người ăn chơi và nói chuyện. Ông Quang cầm mẩu bánh mì, lấy dao quẹt bơ để mọi người cùng bắt trước, vì ít khi họ có dịp vào nhà hàng Pháp. Ông vừa làm vừa nói, đi ăn chỗ lạ đó. Nếu mà không biết kêu món gì thì dễ nhất vẫn là thịt bò. Bởi thịt bò dù nấu kiểu gì cũng dễ ngon. Bà Thiện lần đầu tiên vào nhà hàng Pháp cứ lóng ngóng nhìn ông Quang để bắt chước cách cầm muỗng nĩa và dao. Bà để ý thấy tiệm ăn Tây bày biện rất đẹp, muỗng nĩa sáng loáng, lại thêm đèn cầy và hoa tươi coi long trọng lắm. Nhưng thức ăn bưng ra chả có bao nhiêu. Những người lao động chân tay ít lắm cũng phải gọi hai đĩa mới đủ no. Hà chỉ cắn một mẩu bánh mì nhỏ vì muốn để bụng chờ ăn món chính. Cô ngẩng lên vui vẻ khoe với Giang ngồi đối diện. Chị biết không, em lấy chồng mấy năm, sinh con đầu lòng rồi, bữa nay mới nhận được quà cưới của chú Quang đó nha. Giang quay sang liếc nhanh ông Quang rồi bảo em. Như vậy thì không lấy chồng cũng thiệt thòi ghê á. Nhưng mà chả nhẽ vì món quà của chú Quang mà phải lấy chồng. Cả nhà cùng nhìn Giang cười vui vẻ. Bà Thiện mừng nhất, bởi vì tưởng ông Quang vừa cho tiền Hà. Nhưng Hà nói, quà của chú thực tế lắm, em xin chú cái laptop cho nhà em. Bà Thiện buột miệng hỏi, laptop là cái gì, đắt hay rẻ? Giang ngượng ngùng cắt ngang, Mẹ hỏi kỳ quá, quà là tấm lòng chứ ai nói chuyện đắt rẻ đây. Hà tiết lộ luôn để mẹ an tâm, rẻ lắm thì cũng bằng một tháng lương của nhà con, còn có thể gấp đôi hay hơn nữa, tùy mình chọn loại tốt hay là xấu. Bà Thiện mừng rỡ kêu lên, Thế à, mẹ có biết gì đâu. Để che giấu niềm vui của mình, bà Thiện đổi đề tài bảo ông Quang, chắc là nhà tôi đã cho anh biết là tuần tới là nhà tôi phải đi làm lại, đúng ra là sáng mai phải đi rồi đấy. Ông Quang gật đầu, vâng, anh Thiện có nói ạ. Không sao chị, việc làm là quan trọng, với lại hai đứa chúng tôi cũng hết chuyện nói với nhau rồi. Tuần tới tôi ra Bắc, có thể độ 10 ngày mới quay lại đây. Định rủ anh Thiện cùng đi cho vui, nhưng anh bận thì tôi đi một mình cũng được. Vì không đi thì chả biết bao giờ mới biết miền Bắc. Sau khi tôi quay lại đây, tôi nghỉ thêm vài hôm rồi tôi về Mỹ. Chưa gì bà Thiện đã thấy nao nao buồn vì tưởng chừng sắp chia tay quý nhân. Bà đưa mắt nhìn ông Thiện, đồng thời bấm nhẹ vào đùi ông để ngầm dục ông đề nghị cho Giang đi cùng với ông Quang trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Nhưng ông Thiện lờ đi vì thấy không nên bàn chuyện này trước mặt cả nhà, trong đó có hai đứa em trai độc thân của Giang. Ông định lát nữa trên đường về, ông sẽ nói riêng với ông Quang. Giang ăn mấy miếng thịt bò Chateaubriand rồi quay sang bảo ông Quang. Chú chọn tiệm này là chú sáng suốt hơn cháu đó. Ông Quang từ lúc nghe ông Thiện kể về hoàn cảnh của Giang, ông thấy rất tội nghiệp nên muốn tỏ ra ân cần săn sóc Giang, vừa để làm vui lòng ông bà Thiện, vừa để đưa Giang trở về với tâm trạng bình thường như ngày trước. Giống như một bác sĩ chữa bệnh tâm lý cho Giang. Nhìn Giang hôm nay, rồi phối hợp với những điều ông bà Thiện kể lại, ông hiểu được phần nào con người của cô. Bước vào tuổi đôi mươi, nhan sắc trời cho, nói năng duyên dáng, cộng với sự may mắn cả về công việc lẫn tình yêu, dễ dàng đưa cô đến cái tâm lý kiêu kỳ tự phụ, chẳng coi ai ra gì. Toàn người yêu của cô là con một đại gia vừa đẹp trai vừa học giỏi, đầy đủ những tiêu chuẩn mà con gái Sài Gòn mơ ước. Giang không thấy mình may mắn mà tự tin rằng mình xứng đáng hơn tất cả những cô gái khác. Cho đến khi bất ngờ vấp ngã vì tình, cô mới cảm thấy như bầu trời sụp xuống. Đau khổ chỉ một phần, nhưng xấu hổ với tất cả mọi người khiến cô hận đời và thu mình lại. Xưa kia đã có những người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử bị phụ tình rồi tự nhốt mình biệt giam trong lâu đài mấy chục năm cho đến chết. Chuyện ấy cũng chẳng lạ gì. Đàn ông vẫn tìm đến với Giang nườm nượp, nhưng cô không muốn gặp ai, thậm chí quăng luôn cả cái điện thoại di động và mua một đống thuốc ngủ về định tìm cách chết. Ông bà Thiện chịu đựng mấy năm như thế cho đến hôm nay cô mới thay đổi, làm cả nhà cùng ngạc nhiên và cảm động. Hôm qua ông Thiện run run bảo ông Quang: "Mày về chuyến này ạ, mày cho tao đủ mọi thứ, nhưng tao mừng nhất là con Giang nhà tao nó trở lại bình thường. Nó đánh giá mày rất cao, có lẽ vì nó nghe tao kể về cuộc sống của mày." Ông Quang cũng hãnh diện vì nhờ ông mà Giang thay đổi, nhưng ông lại lâm vào tình trạng khó xử bởi vì ông Thiện nhờ ông làm hôn thú đưa Giang sang Mỹ. Nếu ông tỏ ra quá ân cần với Giang thì cả nhà sẽ hiểu lầm là ông mê con gái của bạn. Thành ra từ hôm qua đến giờ gặp Giang, ông không còn thấy thoải mái như trước nữa. Lúc nãy khi vừa thấy cô xuất hiện trước nhà hàng, chính ông cũng giật mình vì cô đã đánh mất hẳn cái hình ảnh tầm thường ngày ngày ngồi đạp máy may mà ông tiếp xúc cả tuần nay. Hôm nay cô trang điểm vừa phải, nhưng nổi bật nhất là bộ đồ linen trắng mùa hè, làm cô vừa kiêu kỳ vừa sexy. Ông Quang lại càng phải dè dặt hơn, ông cố lấy giọng bình thản bảo Giang: "Sợ cháu khó tính, hôm qua chú phải ghé đây ăn trước, rồi mới dám mời cháu. Chú ăn thử chính món cháu đang ăn, thấy ngon chú mới gọi cho cháu bữa nay. Cháu bằng lòng là chú vui rồi." Giang uống hớp nước lạnh rồi đáp: "Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu có nói với bố mẹ cháu, chú là người rất là sành ăn. Chú mà nói ngon thì chắc chắn là phải ngon." Thật sự thì khẩu vị của mỗi người không thể là tiêu chuẩn cho người khác. Mình thấy ngon chưa chắc người khác đã thấy ngon. Huống chi có những món mà thuở chưa ra nước ngoài chú rất say mê, chỉ mong trở về để ăn lại thôi. Nhưng mà về ăn lại thì lại thấy không còn ngon như cái ấn tượng nằm trong đầu chú. Thực tế thì không phải cái món ấy bây giờ người ta nấu dở, mà là vì sau 25 năm ở Mỹ, cái taste, cái gu của chú nó đã đổi mất rồi. Ông Thiện đồng ý ngay, ông nói: "Mày nói đúng, hôm mới về mày cứ đòi tao đưa đi ăn những món mà tao chẳng bao giờ thèm ngó tới." Giang lên tiếng: "Nếu vậy thì mời nấu cơm mời chú ăn trong lúc này thì nó phiêu lưu quá, cháu chả biết thế nào là ngon. Thôi thì bố cháu cứ dắt chú ra tiệm cho tùy chú chọn cho nó chắc chứ ha." Ăn xong, ông Thiện bảo vợ chồng Hà và hai thằng con trai rút lui trước, chỉ để lại một chiếc Honda để lát nữa Giang chở mẹ về. Hà bảo mẹ: "Mẹ, nhớ nha mẹ, chiều thứ bảy nha, sang nom cháu hộ con để vợ chồng con đi ăn đám cưới. Đám cưới con gái của sếp, nhà con không đi không được. Khoảng trưa trưa mẹ sang là vừa, vì con phải đi làm tóc nữa nha mẹ." Bà Thiện gật đầu: "Tao nhớ rồi, trưa thứ bảy, ăn cơm xong rồi tao qua." Hà cúi xuống ôm vai Giang và tha thiết bảo: "Chị, chủ nhật chị có làm gì không? Sang em đi, em chở chị đi chơi. Lâu lắm rồi chị em mình không có đi với nhau gì hết à. Em sẽ bắt nhà em coi nhà, coi con cả ngày để em đi với chị. Hay là chị cứ ở nhà rồi em sang em đón." Giang cảm động đáp: "Ừ thì có gì tao sẽ gọi di động cho mày. Tao cũng đang cần tâm sự đây, có nhiều chuyện lắm." Hà lại vui vẻ thêm: "Nè em báo cho chị biết nha, có một tiệm kem mới mở đường Lê Lợi á, ngon không thể tưởng tượng được luôn. Cái tiệm mà chị em mình hay ăn mấy ngày trước á, bây giờ xuống cấp lắm rồi. Mấy năm nay thành phố mình thay đổi nhiều lắm, chị cứ ngồi nhà chả biết gì đâu. Em phải đưa chị đi một vòng cho chị biết với người ta ha." Giang gập đầu đáp: "Tao bây giờ lạc hậu quá rồi mẹ ơi, không có mày ra phố chắc tao lạc đường mất." Rồi vợ chồng Hà kính cẩn chào ông Quang để về trước. Ông vui vẻ nhắc: "Cháu cứ đi hỏi laptop đi, giá bao nhiêu thì cho bố cháu biết, chú sẽ nhờ bố cháu đưa tiền cho cháu. Chú nhắc lại là nhớ lấy thứ tốt, vì quà cưới chỉ tặng có một lần thôi." Bà Thiện khách sáo lên tiếng: "Anh cho cháu nó nhiều quá." Ông Quang chỉ cười chứ không nói gì nữa. Thằng em út trao chìa khóa Honda cho Giang rồi cùng vợ chồng Hà kéo nhau ra cửa. Bốn người ngồi lại uống trà, cà phê và ăn bánh ngọt. Quán không đông lắm cho nên không ngại làm mất chỗ. Ông bà Thiện đổi chỗ thay vì ngồi cùng một phía. Hai người chuyển sang ngồi đối diện Giang và ông Quang. Từ hôm về đến giờ, ông Quang đã gặp vợ chồng Thiện quá nhiều lần. Nhưng tối nay là lần đầu tiên thấy hai ông bà ăn mặc tề chỉnh, ngồi sát bên nhau. Làm ông thốt nhớ lại gần 30 năm về trước, ông và Mỹ Linh cũng vẫn thường đi ăn với vợ chồng ông Thiện. Và cả hai thường ngồi đối diện nhau như thế này. Hôm nay thì Mỹ Linh không còn nữa, người kề cận bên ông lại là Giang. Sự hồi tưởng dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm lòng ông trùng xuống, nao nao buồn, thương nhớ người vợ đã khuất. Trước hôm lên đường về Việt Nam, ông có ra viếng mộ Mỹ Linh, đồng thời ghé nhà thờ xin lễ tạ ơn vì hai thằng con đã ra trường như mong ước của vợ ông. Ông đang ôn lại chuyện cũ thì cô hầu bàn tiến lại và hỏi: "Dạ, mấy anh mấy chị có còn nhiều gì nữa không ạ?" Ông Quang mỉm cười vì nữ tiếp viên trong nước có thói quen hễ gặp đàn ông cứ gọi bằng anh, chả cần phân biệt tuổi tác. Dĩ nhiên cô tưởng Giang là người tình hay là vợ của ông nên mới xưng hô như thế. Ông nói cảm ơn rồi bưng tách cà phê uống tiếp. Tự dưng ông thấy không khí nghiêm trọng hẳn lên vì cả hai vợ chồng ông Thiện mặt mũi đều đăm chiêu tư lự. Chỉ có Giang là vẫn bình thản nói cười như thường lệ. Bà Thiện hắng giọng, khẽ đưa mắt nhìn chồng để nhắc ông nhập đề. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Giang bảo: "Lâu lắm rồi cháu không đi ăn tiệm, không đi uống cà phê. Sài Gòn mình thay đổi từng ngày một. Chỉ có mấy tháng không ra ngoài đường là mình lạc hậu lắm rồi. Huống chi cháu ngồi nhà đến mấy năm." Giang nói điều này rất thật lòng, đúng hơn là một lời tự trách vì mình đã bỏ phí mấy năm của tuổi thanh xuân. Một thằng đàn ông bạc bẽo như Toản thì có đáng gì mà cô phải tự làm khổ mình suốt mấy năm trời. Từ nay cô sẽ bắt đầu lại, tuy muộn một chút vẫn còn hơn không. Huống chi nhìn phản ứng của người chung quanh, cô biết mình vẫn còn đẹp, chứ chưa đến nỗi tàn tạ ở tuổi 30. Bà Thiện gật đầu vui vẻ bảo ông Quang: "Nó nói thật đấy, nhờ có anh về nó mới chịu tái gì, cái con Hà nó gọi là cái gì nhỉ?" Ông Thiện vội tiếp lời vợ: "Tái xuất giang hồ." Đúng rồi, chữ của phim trưởng. Bà Thiện lại bấm vào đùi chồng, bà sốt ruột lắm, bà muốn chính tai bà nghe ông Quang trả lời ông có đồng ý đưa Giang qua Mỹ hay không. Ông Thiện đang lay hoay lựa lời để vào thẳng vấn đề thì Giang lên tiếng: "Thế chú bảo lãnh cháu sang Mỹ có trở ngại gì cho chú không?" Câu hỏi trực tiếp của Giang làm ông bà Thiện giật mình, nhất là ông Thiện mừng rỡ vì con gái đã mở lời thay cho ông. Hai ông bà hồi hộp nhìn ông Quang chờ đợi. Giả như câu hỏi đó do ông bà Thiện nêu ra thì chắc chắn ông Quang sẽ trả lời quanh co để chứng tỏ mình không tha thiết. Nhưng Giang hỏi thì ông lại nghĩ khác. Như vậy là Giang muốn nhờ ông thật, chứ không phải chỉ là ý kiến của ông bà Thiện như ông đã nghi ngờ từ hôm qua đến giờ. Mà Giang đã ngỏ ý nhờ ông thì ông khó lòng từ chối. Đang bưng tách cà phê, ông đặt xuống bàn để dài dòng giải thích. Chỉ có điều thay vì trả lời Giang là nếu bảo lãnh Giang, ông không có trở ngại gì vì ông là công dân Mỹ và đang độc thân, thì ông lại tỉ mỉ nói về thủ tục di trú theo luật hiện hành của Hoa Kỳ. Ông bảo lãnh thì con đường nhanh nhất và dễ nhất là theo diện hôn phu hôn thê, tức là làm hôn thú. Nếu làm đúng thủ tục thì chỉ có 6 tháng là xong. Khi người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ thì phải làm đám cưới trong vòng 90 ngày. Người bảo lãnh có trách nhiệm phải nuôi, không được xin trợ cấp, có thế thôi. Ngừng lại một chút, ông Quang lại tiếp: "Nhưng mà gần đây cơ quan di trú Mỹ họ rất ngờ vực người Việt Nam vì có nhiều cuộc hôn nhân mua bán. Khi vào phỏng vấn, nhiều cặp gặp rắc rối vì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có những cặp lấy nhau giả thì lại chót lọt ngay, mà có những cặp lấy nhau thật thì lại bị từ chối hoặc ngâm cả mấy năm trời mới đi được." Bà Thiện ngơ ngác hỏi: "Nhưng mà làm sao họ biết mình lấy thật hay lấy giả?" Là do cách trả lời khi phỏng vấn chị ạ. Cũng có trường hợp bị người ta tố cáo làm hôn thú giả để lấy tiền. Tôi có quen cái ông kia, ông ấy về cưới cô vợ trẻ ở Việt Nam rồi làm đơn bảo lãnh. Cưới thật, yêu nhau thật chứ không phải là giả. Vậy mà cô ấy bị kẹt bên này đến mấy năm. Ông chồng cứ đi đi về về, vợ đẻ hai đứa con rồi mới qua được. Giang ngắt lời ông Quang: Thì khi phỏng vấn mình cứ nói thật, đừng có nói quanh co, phải không chú? Ông Quang gật đầu: Thì đã đành là thế đấy, nhưng mà cũng phải có thêm một số bằng chứng cụ thể để người ta tin chứ. Họ hỏi đơn giản lắm, chẳng hạn như là quen nhau ở đâu, quen nhau từ bao giờ, buổi hẹn đầu tiên nhà hàng nào, khách sạn nào. Vấn đề là họ hỏi riêng từng người. Nếu hai người trả lời không giống nhau là hỏng đấy. Vậy là cháu hiểu rồi. Như vậy là chú với cháu phải học chung một bài học. Ông Quang phì cười vì nhận ra một điều là Giang vẫn rất tự tin, đúng như bản tính ngày xưa của cô. Cô nhờ ông chưa trả lời mà cứ như câu chuyện đã xong rồi. Ông nói, học chung bài học là để trả lời cho giống nhau đã đành. Nhưng cũng cần phải có hình chụp chung rồi, chẳng hạn như đi ăn tối nay này, hoặc là đi thăm thắng cảnh chỗ nào đó, chứng tỏ có thời gian quen biết nhau, chứ không phải là chỉ có thỏa thuận mua bán rồi những thư từ qua lại hoặc email hoặc điện thoại, biên nhận OTN rồi quà tặng, vân vân. Nói chung là phải thuyết phục cơ quan di trú để họ tin là hai người lấy nhau thật. Ông Thiện ngồi lắng nghe nhưng miệng nhai bánh ngọt liên tục. Những cái bánh eclair, bánh su nho nhỏ ông thấy rất ngon miệng vì không ngọt lắm. Bà Thiện thì chăm chú theo dõi câu chuyện, chưa đụng đến đĩa bánh và tách trà trước mặt. Bà chỉ nghĩ đến việc con gái bà qua Mỹ. Nếu thuê người ta làm hôn thú thì phải trả đến 30.000 đô. Mà tự dưng bây giờ gặp quý nhân không mất đồng bạc nào thì quả là Chúa thương gia đình bà một cách đặc biệt. Ông Quang vừa dứt lời, bà chen vào ngay. Thế nếu thế thì tôi thấy cũng dễ. Tuần tới này anh đi Hà Nội, anh cho cháu nó đi theo, rồi cứ chụp cả một đống hình vào làm bằng chứng. Có được không nào? Nghe bà Thiện đặt vấn đề, ông Quang càng ngại hơn, nhưng nể quá không nỡ nói ra trước mặt Giang. Có ông Thiện đi chung thì họa may ông còn có thể chấp nhận. Chứ đi một mình với Giang thì mặc nhiên coi như ông đã đồng ý lấy Giang. Nếu không thì cũng là chủ tâm lợi dụng đưa con gái bạn vào khách sạn. Ông tự trách mình từ hôm qua đến giờ đã không trả lời thẳng ông Thiện là mình không nhận lời, để bây giờ cả nhà ông, nhất là bà Thiện, cứ tràn trề hy vọng. Chung quy cũng tại ông quá yếu lòng, nghe chuyện thất tình của Giang rồi nảy sinh xúc động nhất thời. Ông tự nhủ là phải dừng lại ngay, bây giờ vẫn còn kịp. Quyết định như thế, ông không trả lời câu hỏi của bà Thiện, không đề cập đến chuyến đi tuần tới với Giang. Ông phân vân một chút, rồi quay sang hỏi Giang. Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ sợ cháu qua Mỹ một thời gian, thấy chán quá thì cháu lại đòi về. Thì chú lại bảo lãnh người khác. Rồi cô nghiêm mặt bảo. Thôi, cháu nói là cháu nói đùa vậy thôi. Chứ cháu nói thật là mơ ước của cháu là đi Mỹ. Ý cháu, chứ không phải ý bố mẹ cháu đâu. Ông gật đầu nói, chú biết. Rồi đăm chiêu nâng tách cà phê nhấp một ngụm. Ông Thiện nhắc. Mày ăn bánh đi chứ. Bánh ngọt ở đây khá lắm, đúng là bánh của Tây đó, rất ít đường, khác hẳn bánh chợ lớn hoặc là made in China. Bà Thiện ngượng nghịu nhìn chồng nói. Ông rõ hay, một mình ăn hết gần cái bánh rồi bây giờ mới nhớ tới anh Quang. Không phải đâu chị ạ, tại tôi mãi nói chuyện quên cả ăn. Chị với cháu Giang ăn đi, tôi no quá rồi. Tuần tới anh Thiện phải đi làm lại rồi, tuần này để tôi tẩm bổ cho anh lấy lại sức. Bà Thiện lại quay trở về đề tài cũ hỏi ông Quang. Thế hôm nào anh mới ra Hà Nội, đã lấy vé máy bay chưa? Tôi định thứ hai, anh Thiện đi làm thì tôi cũng đi luôn. Không cần lấy vé trước chị ạ, ra quầy vé phi trường lấy cũng được. Chỉ khoảng 200 đô thôi, vừa đi vừa về. Giang chen vào nói. Vậy chứ chú đi bao lâu hả chú? Ông Quang muốn nhân câu hỏi của Giang, trả lời cho rõ là ông chỉ có ý định đi một mình, tránh sự hiểu lầm mập mờ cho cả nhà. Cho nên ông nhấn mạnh, chú định ra ngoài ấy khoảng 10 ngày. Ở Hà Nội vài hôm rồi chú về làng cũ ở Sơn Tây. Chú vào Nam khi mới 4 tuổi nên hoàn toàn chưa biết gì về quê hương. Sài Gòn thì vì có bố mẹ cháu, có cô Lệ Quyên nên chú mới ở lâu. Chứ thật ra thì chú chỉ muốn về ngoài Bắc thăm chánh quán của mình thôi. Nói xong câu ấy, ông Quang giơ tay gọi bồi tính tiền. Bốn người đẩy ghế đứng dậy bước ra hành lang. Giang chở mẹ về, còn ông Thiện đưa ông Quang lại căn nhà cô em, tương đối cũng gần khách sạn nơi ông tạm trú. Đêm hôm đó nằm trăn trở một mình trong khách sạn, ông Quang thao thức mãi không ngủ được vì chuyện của Giang. Ông chẳng ngờ chuyến này về lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ xa Sài Gòn, gặp lại người bạn cũ chí thân. Trong khi ông vui mừng sống lại những kỷ niệm tuổi trẻ rất hồn nhiên, thì lại đụng phải một chướng ngại làm ông phải bận tâm. Bạn ông nhờ ông bảo lãnh con gái sang Mỹ, ông cũng có thể giúp được vì vừa tội nghiệp hoàn cảnh của Giang, vừa vì nể nang tình bạn. đưa Giang sang bên ấy, hoặc cho cô đi học, hoặc để cô phụ việc đứng bán hàng với con gái ông ở quầy fast food. Tính toán sơ khởi là như thế, nhưng bây giờ nằm nghĩ lại thì ông thấy không ổn. Dù thế nào đi nữa, khi ông làm giấy tờ đưa Giang qua Mỹ, ông cũng sẽ bị mang tiếng là về Việt Nam lấy vợ trẻ. Mà người đầu tiên nghi ngờ ông sẽ là con Kim, con gái ông. Chú cháu cháu chỉ là tiếng xưng hô bề ngoài để che mắt thế gian mà thôi. Thiên hạ sẽ dị nghị, các con sẽ coi thường. Nếu ông muốn lấy vợ trẻ thì thiếu gì người còn trẻ hơn Giang, việc gì phải lấy con gái của bạn mình. Mà thật sự thì cũng có lúc ông xúc động vì Giang, và ông tự hỏi sao không lấy thật mà phải lấy giả, bởi đằng nào cũng sẽ mang tiếng. Giang vừa đẹp vừa nói chuyện rất có duyên, so với ông thì Giang quá trẻ, nhưng không trẻ đến nỗi chỉ biết lấy về để rong chơi hay làm nũng. Cô đã bước vào tuổi 30, mà phụ nữ Việt Nam ở tuổi này thì thường chín chắn lắm rồi. Huống chi cô lại là con người đặc biệt, ôm hận tình đến 5 năm thì hẳn phải là một người trung thủy, người vợ đứng đắn, biết cảm nhận sự săn sóc của ông khi ông cưới về. Nhưng ông suy đi tính lại, rồi ông lại cầm lòng, cương quyết không làm hôn thú cho Giang. Ông Thiện thì không đặt thành vấn đề lấy giả hay lấy thật, đều tốt cả, miễn là Giang qua được nước Mỹ. Riêng bà Thiện thì rõ ràng là muốn ông lấy thật, vì ông đã có sẵn cơ nghiệp, bản thân ông lại là người tốt, chẳng những con gái bà sẽ được nhờ mà cả gia đình bà cũng sẽ có lợi. Nói chi đến Giang thì lúc nào cũng háo hức muốn đi, bởi cô đã trực tiếp hỏi thẳng ông. Chú bảo lãnh cháu sang Mỹ có trở ngại không chú? Rất may là ông vẫn còn sáng suốt để chưa trả lời thẳng. Ngày vợ ông hấp hối, tuy ông không hứa thành lời, nhưng ông đã có ý định không lập gia đình nữa. Ông ở lại nuôi hai đứa con học xong như ý muốn của vợ. Ông cũng khước từ tất cả những chuyện tình bên lề của các bà quen biết muốn kết thân với ông. Về đây, ông còn gặp nhiều cám dỗ hơn, nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng ông vẫn còn đủ lý trí để chưa sa ngã, chỉ còn vướng một chút giằng co vì Giang mà thôi. Ông dự định ngày mai gặp ông Thiện, ông sẽ nói thẳng để gia đình ông đừng nuôi hy vọng nữa. Ông Thiện còn nghỉ 3 ngày trước khi đi làm lại. Sáng nào ông cũng phóng xe lại phòng ngủ đón ông Quang đi sớm, uống cà phê ăn phở, rồi lang thang khắp phố phường. Có hôm đưa nhau ra tận Long Thành ăn trái cây, hoặc ra thẳng Vũng Tàu, chiều tối mới về. Chỉ có điều ông Quang luôn kiếm cớ không lại nhà ông Thiện nữa, vì ông tránh không muốn gặp Giang. Đêm nào bà Thiện cũng nóng ruột hỏi chồng. Thế ông ấy có không rủ con Giang đi Hà Nội à? Ông Thiện uể oải đáp. Ông ấy không có nói mà tôi cũng ngại, chả dám gợi ý. Mình nhắc tức là mình đẩy con gái mình vào tay người ta, kỳ lắm. Bà Thiện nén tiếng thở dài, lòng buồn vời vợi. 3 hôm liền, cứ mỗi buổi tối khi ông Thiện trở về nhà, bà lại mở to mắt nhìn chồng chờ đợi. Nhưng ông Thiện vẫn chả có tin gì mới, làm bà bắt đầu mất cảm tình với ông Quang. Con gái bà đẹp như thế, nhất là hôm đi ăn ở nhà hàng Pháp, cao sang như người mẫu thời trang, thực khách ai cũng trố mắt nhìn, thế mà lão dám hững hờ thì lạ thật. Mối lo gan ruột của hai ông bà là chỉ sợ Giang thất vọng rồi lại trở lại tâm trạng chán đời như gần 5 năm về trước, thì cả nhà bà cùng đau khổ. Bà rất hối hận là bà và chồng đã tiết lộ việc này với Giang quá sớm, khi ông Quang chưa hề trả lời dứt khoát. Trưa chủ nhật, Hà sang đón Giang đi phố. Giang cần sắm một đợt quần áo mới để trở lại với cuộc sống văn minh mà cô đã bỏ qua mấy năm nay. Bà Thiện mừng lắm vì đã lâu hai chị em mới lại đi chung với nhau, có nghĩa là từ nay Giang không còn tự cô lập nữa. Hà đẩy xe vào sân và hỏi mẹ. Ủa, bố đi vắng hả mẹ? Bà Thiện hững hờ đáp. Ừ thì sáng nào mà chả đưa ông Quang đi chơi, tối mệt mới về. Nhưng mà sáng mai bố mày phải đi làm lại rồi. Đi làm lại thì cũng đúng thôi, tại vì ngày mai thì ông Quang đi Hà Nội, bố mày lại ở nhà làm cái gì? Hà hơi ngạc nhiên thấy mẹ mình nhắc đến ông Quang bằng một giọng không vui, không háo hức như cả tuần lễ vừa qua. Cô nói để dò ý mẹ. Mẹ, hôm qua đó, bố có chở chú Quang lại đằng con á. Nhà con mua cái laptop tốt lắm mẹ ơi, 950 đô Mỹ, nhưng mà chú Quang chú cho luôn 1.000. Bà Thiện khẽ nhếch mép cười và bảo. Ông thì được cái lúc nào cũng rộng rãi. Bà dứt lời thì Giang từ phía sau bước ra. Hà nhìn chị hài lòng, đẩy xe ra cổng. Bà Thiện đăm đăm theo dõi và vui mừng thấy Giang tươi cười hớn hở, chứ không sầu héo như bà phỏng đoán vì 3 hôm nay ông Quang không đến thăm. Giang leo lên yên sau, đeo kiếng đen rồi ngoái đầu lại bảo mẹ. Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi nha mẹ, Tụi con chắc về trễ lắm. Còn nếu không thì con ăn cơm bên nhà con Hà nha mẹ. Giang vừa dứt lời thì Hà sang số lao đi. Trời khá nóng cho nên Hà rủ chị đi ăn kem trước rồi shopping sau. Như lời Hà đã quảng cáo, cô đưa Giang lại tiệm kem mới mở trên đường Lê Lợi và bảo: kem dừa với kem sầu riêng, thứ nào cũng tuyệt vời hết. Mình kêu hai thứ rồi hai chị em mình chia nhau nha chị nha. Giang gật đầu đồng ý. Trong khi chờ đợi, Hà tò mò hỏi ngay: chị Giang, hôm nọ mẹ điện cho em á, nói là chị sắp đi Mỹ với chú Quang đúng không? Chuyện đó có thật không? Có gì thì nói cho em mừng nha. Tại vì em biết chị lúc nào cũng thích đi nước ngoài hết. Giang tháo mắt kiếng mát đặt trên bàn mỉm cười đáp: Thật mà cũng như là không thật. Hà nhíu mày hỏi lại: như vậy làm sao? Chú Quang chú làm hôn thú giả với chị đúng không? Mà nếu như thế thì chú quá tốt rồi còn gì nữa. Người ta còn đòi mấy chục ngàn đô nữa kìa. Giang gật đầu nhấn mạnh: thì chú tốt thật, làm gì có người tốt hơn. Nhưng mà hôm qua ta đã nói rõ với bố rồi, để bố nói lại với chú. Hà hồi hộp ngắt lời: chị nói gì với bố? Giang hạ giọng bùi ngùi đáp: Tao không muốn đi Mỹ nữa. Nói đúng ra là cũng chẳng phải là tao không muốn đi, nhưng mà tao đoán sai. Nhà hàng bưng ra hai ly kem, Hà ngồi đối diện, tay cầm cái muỗng nhỏ múc một thìa kem dừa đưa lên miệng, rồi mắt mở to theo dõi câu chuyện của chị. Giang thành thật kể: thật ra đó, đầu tiên là tao tội nghiệp chú Quang. Trước khi chú ấy về, bố mẹ cứ khen hoài là chú là người đàn ông lý tưởng, trước sau chung thủy với vợ, rồi vợ chết thì ở lại nuôi con, ăn học. Tự dưng tao có cảm tình. Tao nghĩ là thà mình quen một người lớn tuổi như chú mà tính tình đàng hoàng, còn hơn là mấy thằng trẻ mà cả trớn. Thành ra hễ mà mỗi lần chú đến thăm bố mẹ, tao đều chạy ra tao nói chuyện với chú, rồi chú thì cũng hay hỏi chuyện tao. Giang ngừng lại để ăn kem. Hà gật đầu nói: cái đó em hiểu rồi, tiếp tục. Giang lại tiếp: nhưng mà trong khi mà tao tội nghiệp chú á, thì chú cũng lại tội nghiệp tao luôn. Chú nghe bố mẹ kể chuyện tao mấy năm nay rồi, tất nhiên chú cũng cảm thấy xúc động, nhất là người ta sẵn có lòng tốt. Và vì tội nghiệp tao cho nên khi mà bố ngỏ lời là nhờ chú giúp bảo lãnh tao á, là chú siêu lòng ngay. Hà lại ngắt lời: Thế là hai bên tội nghiệp qua tội nghiệp lại hả? Giang cười buồn và kể nốt câu chuyện. Đúng, nhưng mà tao thì tao không muốn như thế. Hôm đi ăn ở nhà hàng Tây á, có cả vợ chồng mày, mày còn nhớ chứ? Hôm đó tao phát hiện là chú chỉ hoàn toàn tội nghiệp tao thôi, chứ không hề có một tí tình cảm nào hết. Nếu mà chú yêu tao á, thì chú phải rủ tao đi Hà Nội rồi. Hôm đó mẹ nhắc đến mấy lần mà chú cứ lờ đi à. Làm hôn thú giả rồi bảo lãnh tao thì là tội nghiệp tao. Nhưng mà tao thì tao không có muốn. Tao tưởng là chú yêu tao thì tao nhận lời ngay. Hóa ra tao sai. Tất nhiên tao cũng hơi buồn vì mình đoán lầm. Giang ngừng lại, bưng cốc nước đá lạnh, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp: mãi đến hôm qua bố mới cho tao biết là lúc mà vợ chú Quang hấp hối, chú có hứa là không lập gia đình lại, hứa trước mặt người sắp chết, tất nhiên phải giữ lời. Cho nên dù thích tao đến đâu, chú cũng không thể phản bội lời thề được. Biết được điều đó, tao không buồn nữa, mà tao càng nể chú hơn nữa. Đó mới là người đàn ông hiếm có trong xã hội. Hà thở phào nhìn chị, gật đầu cảm phục, phục cả chú Quang lẫn chị mình. Nghĩ đến toàn cách đây 5 năm đã phụ bạc, Giang cười buồn kết luận: mày thấy số tao có buồn cười không? Cưới thằng trẻ không được mà lấy ông già cũng không xong. Hà nhìn chị nghiêm trang bảo: nhưng mà ít ra nhờ chú Quang, chị còn thấy trên đời này vẫn còn có những người đàn ông tốt, chứ không phải ai cũng lếu láo như chị thường lên án. Giang gật đầu đồng ý. Cô cúi xuống mở bóp, lấy ra mảnh giấy học trò gấp làm tư, trao cho Hà và nói: mày đọc đi, thư của chú Quang viết cho tao tối hôm qua đó. Hà vừa cầm mảnh giấy vừa trố mắt nhìn Giang kinh ngạc. Cô tự hỏi, ông Quang đến nhà bố mẹ cô, gặp Giang hàng ngày, sao lại phải viết thư? Cô tò mò mở ra và cúi xuống đọc, trong khi Giang cầm muỗng tiếp tục ăn kem. Thật ra thì chẳng phải ông Quang viết thư tình cho Giang. Ông muốn nói chuyện trực tiếp với Giang về vấn đề đi Mỹ, nhưng ông ngại gặp riêng, có thể bị hiểu lầm là hẹn hò lén lút. Mà thông qua cách nói chuyện của ông bà Thiện, nhất là bà Thiện, thì Giang rất dễ hiểu sai ý của ông. Bởi ông bà Thiện khi tường thuật lại lời ông, luôn luôn thêm vào cái ý kiến chủ quan của họ. Ông Quang biết rõ điều đó, cho nên ông mới tự tay viết cho Giang mấy dòng rồi nhờ ông Thiện mang về cho con gái. Bức thư có đoạn như sau: "Nếu chú có ý định lập gia đình một lần nữa, thì cháu thật là người lý tưởng mà chú mong được đi chung nốt đoạn đường đời. Nhưng chú đã có lời hứa sẽ ở vậy, cho nên dù mến cháu đến đâu, chú cũng đành phải dừng lại. Chỉ mong chú cháu mình sẽ giữ mãi được tình chú cháu trong sáng và bền vững. Còn việc bảo lãnh cháu qua Mỹ, nếu cháu thật lòng muốn đi, thì để chú về Mỹ thu xếp công việc, rồi chú sẽ liên lạc với cháu. Chúc cháu những ngày tốt đẹp sắp tới. Chú Quang." Đọc xong lá thư, Hà cầm nguyên trên tay ngẩng lên, bâng khuâng nhìn chị. Cô chưa kịp bình phẩm thì Giang lại nói thêm: "Tao đã quyết định rồi, tao ở lại với bố mẹ, không đi đâu cả. Tao đã viết lá thư cảm ơn chú Quang. Chú đối với gia đình mình như thế là đẹp quá rồi. Chẳng nên để chú nghĩ là mình lợi dụng lòng tốt của chú." Hà càng nể thái độ của chị. Tối hôm qua ông Thiện đọc thư của Giang cũng đồng ý ngay với con và hết sức vui mừng vì thấy Giang đã trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ riêng bà Thiện chưa biết chuyện này nên vẫn còn mong manh hy vọng Giang sẽ đi Mỹ.